Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Chờ mong. Hắc Mẫu Đơn cũng đoán được Viên Phương là muốn làm gì, tự mình làm chính mình, đem hai cái hộp cơm mở ra, thịt rượu dần dần lấy ra bày ra. Khách sạn đại đường, Viên Phương biên lai hướng trên quầy vỗ, hỏi. Đây là thật hay giả? Trưởng quỹ nắm bắt tới tay xem xét liền hiểu, đưa về, thật, vừa mới cái kia làn da có chút đen nữ nhân mới giao tiền. Biên lai thu hồi. Viên Phương không nói hai lời, quay đầu bước đi, ánh mắt lấp lóe không ngừng, nói thầm trong lòng cái này cũng được. Hắn phát hiện mình tại Nam Sơn tự giày vò đến giày vò đi giày vò cái mấy năm cũng mới để giành được mấy trăm kim tệ, còn không bằng dạng này làm một chút, suy nghĩ muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra thích hợp, đây cũng là đầu tài lộ. Trong lòng nóng lên, nhanh chóng về tới trong phòng, đi đến Ngưu Hữu Đạo bên người, cúi đầu áp tai nói. Đạo gia thật. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt một nhìn, có chút im lặng, phát hiện Viên Phương làm việc có chút không phóng khoáng, khiến cho chưa thấy qua tiền giống như, không phải muốn học Viên Cương a, làm sao chỉ là chừng 1000 kim tệ liền có thể để cho ngươi ném bảo hộ đối tượng chạy người. Tiền trọng yếu hay là người trọng yếu? Đồ ăn dọn xong, rượu châm tốt. Hắc Mẫu Đơn lấy ra một cái bình sứ nhỏ, mỗi bản đồ ăn bên trên run lên điểm bột màu trắng, nghiệm độc, lấy đó quang minh. Viên Phương lại đưa tay đưa nàng trên tay bình sứ nhỏ cầm tới, trên ngón tay làm điểm, đầu lưới một liếm nếm nếm, xác nhận không có vấn đề lại trả lại cho đối phương. Ngưu Hữu Đạo có chút buồn cười, quên vị này là dùng thuốc người trong nghề, hướng Hắc Mẫu Đơn đưa tay chỉ bày một bên. Dị thú lục. Hắc Mẫu Đơn lập tức lấy ra hai tay dâng lên. Ngưu Hữu Đạo cầm. Dị thú lục. Nơi tay, một trận lật, lật đến có kim vương hùng đồ lục ngày đó, đưa cho Viên Phương, ngươi xem một chút. Nhìn cái gì? Viên Phương hổ nghi bưng lấy xem xét, hai mắt khẽ giật mình. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu Hắc Mẫu Đơn đối diện mời ngồi, đồng thời hỏi. Hắc Mẫu Đơn là ngoại hiệu A. Rốt cục nguyện ý cùng mình nói chuyện, Hắc Mẫu Đơn mừng rỡ quy củ ngồi ở đối diện, gật đầu cười nói. Là ngoại hiệu, cũng là tên thật. Từ nhỏ không biết mình phụ mẫu là ai, có thể ký sự thời điểm liền biết chính mình một mực tại đầu đường lang thang, từ nhỏ dáng dấp đen, bị người gọi Hắc Nha Đầu, về sau gặp phải sư phụ, liền kêu Hắc Mẫu Đơn. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, hỏi. Lệnh sư là môn nào phái nào cao nhân? Hắc Mẫu Đơn. Không môn không phái tán tu, một lần mang theo ta ra biển thu thập linh thảo lúc, gặp gỡ đánh cướp, bị giết, ta trốn vào trong biển may mắn tránh thoát một kiếp. Ngưu Hữu Đạo giơ lên cái cằm, ngươi một thân một người. Hắc Mẫu Đơn. Trước kia có mắt không tròng cùng qua một cái nam nhân, về sau tên vương bát đản kia vì trèo cao nhánh, đem lão nương cho lăng. Bây giờ cùng mấy cái cùng chung chí hướng huyên để cùng một chỗ xông xáo. Ý thức được chính mình trong giọng nói mang theo hận ý, nâng chén mời rượu để che giấu. Ngưu Hữu Đạo bồi uống một chén, đồng thời nghiêng qua mắt bên trên Viên Phương, phát hiện Viên Phương sắc mặt không đúng, âm thầm buồn cười. Hắc Mẫu Đơn đặt chén rượu xuống, ra hiệu một bàn thức ăn tiên sinh thử một chút có hợp hay không khẩu vị. Đồng thời đứng dậy. Ngồi ở Ngưu Hữu Đạo bên cạnh thuận tiện hỗ trợ rót rượu. Ngưu Hữu Đạo đề đũa lướt qua mấy ngụm, lại hỏi. Ngươi tu vi gì, ngươi phía ngoài huyên để tu vi gì? Tu vi đều đến trúc cơ kỳ, nếu không cũng không dám tìm tiên sinh. Hắc Mẫu Đơn chấp ấm cho hắn rót đầy say rượu thử hỏi một tiếng còn không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Hiên Viên Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười giải thích một chút chính mình. Vừa chỉ sắc mặt khó coi Viên Phương, hắn gọi Kim Uy. Chọc tới Tống gia tên cừu gia kia, nhất là giết yến sứ Tống Long, hai người đối ngoại đều sửa lại danh tự. Viên Phương căn bản liền không có chính danh, trước kia Nam Sơn tự đều gọi hô hắn Tiểu Kim, tên Kim Uy là Viên Phương chính mình lấy. Viên Phương cảm thấy tên Viên Cương rất kiên cường, cho rằng tên của mình cũng không thể kém, liền gọi Kim Uy. Hắc Mẫu Đơn cười nói. Vừa nghe Kim Uy đại ca xưng hô tiên sinh là đạo gia, nguyên lai là như thế cái tồn tại, vậy ta về sau cũng xưng hô tiên sinh đạo gia đi. Không biết đạo gia là môn nào phái nào cao nhân. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, giống như ngươi đều là tán tu. Hắc Mẫu Đơn biến sắc, ngược lại lại thần sắc thư giãn, cười nói, không có khả năng. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái nói, vì sao không có khả năng? Hắc Mẫu Đơn, tán tu đến ít tiền không dễ dàng, có mấy cái bỏ được ở cái này 10 cái kim tệ một ngày yêu nguyệt khách sạn, mà đạo gia nhìn xem như vậy tuổi trẻ tiêu sái, bên người còn mang theo tùy tùng. Mắt nhìn Viên Phương, lắc đầu. Mà Viên Phương đã đem dì thú lục khép lại, ngồi ở một bên bắt chén rượu ngang đầu khó chịu một ngụm ép một chút. Hắn bây giờ mới biết chính mình lại là không ít người muốn giết mà chu diệt đồ vật, mới biết được chính mình lông tóc bị người trong tu hành coi là bảo vật, có thể dùng để bện thành đao thương không vào phòng ngự nhuyễn giáp, thua thiệt chính mình trước kia còn dám lộ ra cái kia một thân lông đến, ngấm lại đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngưu Hữu Đạo nghiêng qua hắn một chút, lòng dạ biết rõ, lại đối Hắc Mẫu Đơn cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải tán tu sao? Hắc Mẫu Đơn biết hắn là chỉ chính mình còn không phải như vậy bỏ ra 10 cái kim tệ vào ở đến, không giống với ta dùng tiền vào ở đến là muốn tìm đạo gia. Ngưu Hữu Đạo nhiều hứng thú nói, tìm ta làm gì? Hắc Mẫu Đơn không tin hắn không biết, nếu thật không biết làm gì đem nàng cho như vậy sai xử, âm thầm cho mình chống sức lực, rốt cuộc nói ra ý đồ đến, ta muốn sáng tạo một môn phái thoát khỏi tán tu này thân phận. Ngưu Hữu Đạo, đây là chuyện tốt, bất quá cùng ta có quan hệ sao? Hắc Mẫu Đơn hỏi. Chắc hẳn đạo gia hẳn phải biết sáng tạo môn phái điều kiện, không phải chúng ta nói mình không phải tán tu cũng không phải là tán tu, cũng không phải chúng ta nói mình là môn phái chính là một môn phái. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Đầu tiên môn phái này muốn lấy được tu hành giới tán thành mới có thể tại tu hành giới khai tông lập phái, nhưng cũng không thể đạt được mỗi người tán thành, thế là tu hành giới công nhận 9 vị đức cao vọng trọng nguyên anh kỳ cao thủ là công chứng viên. Thí dụ như cái này Trích Tinh thành phía sau chủ nhân chính là thứ nhất, chỉ có lấy được 9 người này ký tên công chứng mới có tư cách khai tông lập phái. Mà muốn cầm tới cái này công chứng, lại cần chứng minh thực lực của mình cùng tài lực có khai tông lập phái tư cách, còn cần môn phái khác dẫn tiến cùng đảm bảo, không biết ta nói đúng hay không? Hắc Mẫu Đơn gật đầu. Đạo gia lời nói hoàn toàn chính xác. Chúng ta không phải đan bảng 10 vị trí đầu cao thủ, không có người trong thiên hạ công nhận uy vọng, không cách nào trực tiếp cầm tới ký tên công chứng, chỉ có thể là đi bình thường đường tắt. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi. Cái kia không biết các ngươi lại thỏa mãn trong đó mấy cái điều kiện. Hắc Mẫu Đơn. Thực lực chính chúng ta đã chứng minh, tà ma ngoại đạo bảng bên trên 30 nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, hiện tại còn kém tài lực cùng môn phái dẫn tiến. Cái gọi là tà ma ngoại đạo bảng, Ngưu Hữu Đạo biết, chính là chỉ một chút hỏng tu hành giới quy của người, có thể là một chút chuyện xấu làm nhiều gây nên công phẫn người. Sẽ ở cùng loại Trích Tinh thành dạng này tu sĩ công cộng căn cứ điểm dán thông báo trên danh nghĩa, cổ vũ thiên hạ tu sĩ đi diệt trừ, đi bảo vệ tu hành giới quy tắc. Mà muốn sáng tạo môn phái người, ngươi không thể nói ngươi có thực lực liền có thực lực, cái kia đến chứng minh chính mình, ngươi muốn tại tu hành giới khai tông lập phái, đầu tiên đến chứng minh chính mình nguyện ý bảo vệ tu hành giới quy tắc. Ấy, trên bảng một đống người xấu danh tự, ngươi xem đó mà làm. Cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi cảm thấy cách nào dễ giải quyết, ngươi liền đi giải quyết cách nào. Tóm lại 30 nhiệm vụ, xử lý 20 cái, khác tìm ra 10 cái người xấu hạ lạc báo cáo nó ẩn tàng địa điểm cũng được, dán thông báo người sẽ thông báo cho những người xấu kia tương ứng cầu ra đi giải quyết. Đương nhiên, ngươi nguyện ý đem cái kia 30 cùng lúc làm bay su một khi sạch thì càng tốt, tuyệt đối cũng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Hữu Đạo chập chập có tiếng nói. Hoàn thành 30 nhiệm vụ, không dễ dàng không dễ dàng. Ngẫm lại đều biết không dễ dàng, nguy hiểm không nguy hiểm khác nói, đến tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, những người này vì thoát khỏi tán tu thân phận cũng coi là đủ liều. Hắc Mẫu Đơn thần thái hơi có vẻ chán nản nói. Vì hoàn thành cách này 30 nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau huyên để chết 10 cái, bây giờ còn sót lại chúng ta mấy người. Bỏ ra đại giới lớn như thế, dù sao cũng phải cho người đã chết cùng người sống một cái công đạo. Ngưu Hữu Đạo nâng chén bên môi chậm rãi nói. Đó chính là nói, phương diện khác có khó khăn. Hắc Mấu Đơn nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo chờ mong tài lực chứng minh phương diện. 10.000 kim tệ cơ bản xin mời phí tổn chính chúng ta có thể nghĩ biện pháp, trước mắt còn thiếu một cái dẫn tiến môn phái, còn có 10 vạn kim tệ phạt tiền chúng ta không bỏ ra nổi tới. Kỳ thật cái này 10 vạn kim tệ phạt tiền phạt cũng không phải là môn phái ứng viên, mà là dẫn tiến cùng đảm bảo môn phái. Tại tu hành giới tới nói, khai tông lập phái là kiện nghiêm túc sự tình, không phải lấy ra chơi trò đùa. Không thể ngươi muốn chơi liền chơi, muốn không chơi liền có thể không chơi, cho nên không thể tùy tiện giúp người ta đảm bảo. Như dẫn tiến cùng bảo đảm liền muốn phụ trách nhiệm, mới khai sáng môn phái trong 3 năm không được có người rời khỏi môn phái, có vấn đề chính mình nội bộ giải quyết. Ý tứ đại khái là, một môn phái ngay cả cơ bản bản thân năng lực quản lý đều không có, ngươi sáng tạo môn phái làm gì? Sáng tạo tới chơi sao? Nếu như ra loại sự tình này, môn phái này xem cùng tự động giải tán, không còn có môn phái tư cách mà người bảo đảm thì phải giao nạp 10 vạn kim tệ phạt tiền cho phiếu miêu các. Cái gọi là phiếu miêu các cũng không phải là địa danh cùng vật tên, nói trắng ra là chính là đại biểu tu hành giới giữ gìn tu hành giới quy tắc một tổ chức. Như vậy quy tắc dưới thử hỏi môn phái nào sẽ tùy tiện cho người ta làm đảm bảo. Không phải có tương đương giao tình sẽ không đáp ứng việc này gây phiền toái cho mình, nguyện ý cho ngươi dẫn tiến cùng đảm bảo đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hơi tự giác một chút đều sẽ lấy trước ra 10 vạn kim tệ cho người ta, không thể để cho người bảo đảm giúp ngươi gánh phong hiểm không phải. Tiền này hoặc là khi chính mình cho người ta tiền đặt cọc, đến kỳ sau thông qua được quy tắc cho phép sẽ trả lại cho ngươi. Hoặc là ngươi cũng đừng trông cậy vào còn trực tiếp xem như cầu người làm việc tiền biếu. Nói được tình trạng này, Ngưu Hữu Đạo há có thể không biết nàng ý tứ. Tán tu thật là cái này tu hành giới khó xử nhất một quần thể, ngươi muốn gia nhập môn phái khác, bình thường điểm môn phái ra ngoài bản thân giữ gìn cũng không quá khả năng tùy tiện thu chút loạn thất bát tao giữa đường xuất ra ngoại nhân vào cửa, trừ phi ngươi đối với môn phái này hoàn toàn chính xác có lợi. Mà có thực lực này người phần lớn lại khinh thường, làm gì tìm môn phái ước thúc chính mình. Mấu chốt của vấn đề là, tất cả tu hành môn phái từ đối với chính mình lợi ích giữ gìn, thông qua, phiếu miêu các, cái này tu chân giới liên minh chế định quy tắc, lấy tên đẹp vì phòng ngừa nhiễu loạn thế tục bách tính bình thường sinh hoạt, vì phòng ngừa tu sĩ cùng dân tranh lợi, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tại dân gian trực tiếp hoặc gián tiếp kinh thương. Phát hiện một cái nghiêm chỉ một cái tuyệt không khinh suất tha thứ. Chỉ lần này một đầu nhìn như đối với tất cả tu sĩ đều công bằng quy tắc, thủ các phương diện nhân tố ảnh hưởng, liền sắp tán tu tài lộ cho đoạn không sai biệt lắm. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Cầu người khó. Ngươi muốn trộm kinh thương. Kinh thương là đối mặt đại chúng quần thể sự tình đồng hành ở giữa cạnh tranh tại tu sĩ này bao phủ thiên hạ, rất dễ dàng đem ngươi cái này phía sau màn bạo lộ ra bị phát hiện hậu quả không có cách nào tán tu ăn hết được, cho nên đầu này tài lộ trên cơ bản gãy mất. Cho chính thức cách làm sư tùy tùng ngược lại là đầu tài lộ. Có thể nghề này trên cơ bản bị môn phái quần thể thế lực cho lũng đoạn, bình thường tán tu căn bản không chen vào được. Thí dụ như Phượng Lăng Ba phía sau Thiên Ngọc Môn hơi tạo áp lực, Phượng Lăng Ba khả năng tuyển nhận tán tu đi vào sao? Cho kẻ có tiền cách làm sư tùy tùng cũng là một đầu tài lộ, có thể cách nào đại hộ nhân gia không phải tại chính thức quyền thế bao phủ phía dưới chính thức chuyện không đồng ý, cách nào đại hộ nhân gia dám đối nghịch. Muốn được tịch thu tài sản và giết cả nhà còn tạm được. Cho nên tại thế tục, tán tu trên cơ bản rất không có khả năng có tài nguyên. Tại tu hành giới kinh thương ngược lại là cho phép, thế nhưng là lại có quy tắc hạn chế, lấy tên đẹp vì cam đoan giao dịch công bằng, vì bảo hộ người mua lợi ích. Làm sao cách bảo hộ pháp? không nhận ước thúc thương gia không cho phép mở cửa hàng. Cái gì gọi là không nhận ước thúc thương gia? Chính là mở cửa hàng thương gia nhất định phải có bị ước thúc năng lực. Ngươi không thể bán hàng giả hố khách hàng quay đầu liền chạy, đến lúc đó người mua tìm ai đi đòi công đạo. Cho nên muốn lấy môn phái danh nghĩa mới có thể mở cửa hàng, một khi xảy ra chuyện chạy hòa thượng chạy không được miếu, ngươi chạy, sau lưng ngươi môn phái muốn vì hành vi của ngươi gánh chịu trách nhiệm, ai bảo ngươi môn phái này dạy dỗ ra dạng này hố người đệ tử, ngươi môn phái này không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm. Thuyết pháp này hợp tình hợp lý. Ai cũng không thể nói không có đạo lý, thế là tán tu mở tiệm quyền lực lại bị tước đoạt. Đương nhiên, tu chân giới liên minh thế lực lại lớn, cũng không quản được ngươi trốn ở từng cái xó xỉnh vụng trộm tự mình giao dịch. Bất quá không quan hệ, tự mình giao dịch xảy ra bất kỳ chuyện gì không nhận bất luận cái gì bảo hộ, mua bán song phương chính mình gánh chịu trách nhiệm. Mà ở địa phương khác tự mình giao dịch có thể có mấy cái khách hàng. Đại đa số vẫn là hy vọng đi vào cùng loại Trích Tinh Thành loại địa phương này đối mặt rộng lớn hơn khách hàng. Tại Trích Tinh Thành tự mình giao dịch cũng không ít, bất quá tại mua đồng dạng đồ vật, giá tiền một dạng tình huống dưới, người ta làm bi bốn xếp gì không đi an toàn bảo hộ cao hơn cửa hàng, cho nên ngươi chỉ có thể giá thấp bán ra mới có thể có người sẽ mua. Nhưng vẫn là câu nói kia, tự mình giao dịch không tuân thủ bảo hộ. Như vậy thì gặp phải một cách nguy hiểm tình huống, mua bán song phương một khi cảm giác mình có nắm chắc liền rất có thể sẽ đen ăn đen. Ta cảm giác mình có thể xử lý ngươi, làm gì trả cho ngươi tiền. Hoặc biết trên người ngươi có số tiền này, ta có thể xử lý ngươi, làm gì trả lại cho ngươi đồ vật đoạt tiền của ngươi, vật trên tay còn có thể tiếp tục bán cho nhà dưới. Người nghèo chí ngắn. Vốn là dễ dàng đi cực đoan, nhất là tán tu loại này. Kể từ đó có thể nói tuần hoàn áp tính tán tu thanh danh càng ngày càng thối, phiếu miêu cắt cho ra quy củ càng phát ra có hợp lý tính càng phát ra không dễ dàng bị phủ nhận. Còn có một loại đồng hành là oan gia tình huống, ngươi tán tu bán đồ vật cùng ta môn phái bán một dạng, ngươi giá thấp bán. Để cho ta sinh ý làm thế nào? Dù sao giao dịch của ngươi không nhận bảo hộ, môn phái bên trong có người che giấu thân phận đến đây làm ngươi cũng rất bình thường. Đủ loại hạn chế xuống tới, tán tu hoặc là dẫn theo đầu đi làm vi phạm hoạt động, một khi phát hiện liền muốn nhận lấy cái chết. Hoặc là chỉ có thể đi một chút thế tục người phàm không thể thu thập được linh thảo hung hiểm chi địa đi thu thập, thí dụ như hải ngoại trên hải đảo dây vào vận khí. Phàm nhân có thể vào xem đến địa phương, bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng không lớn. Kể từ đó lại là cái tuần hoàn ác tính, ngươi một người tu sĩ đem đại lượng tinh lực lãng phí ở trên loại chuyện này, đâu còn có cái gì quá nhiều tinh lực đi tu luyện, so với môn phái bên trong đệ tử tu hành tiến độ tự nhiên lại chênh lệch một đoạn. Các loại đủ loại thử hỏi cách nào tán tu không hy vọng trở thành người trong môn phái. Hết lần này tới lần khác nghĩ thoáng tông lập phái cũng không dễ dàng như vậy, thiết trí một đống chuẩn nhập điều kiện, ánh sáng cái kia chứng minh thực lực 30 nhiệm vụ liền có thể soát rơi phần lớn người, tìm môn phái khác dẫn tiến cùng đảm bảo lại có thể soát rơi một bộ phận lớn, cuối cùng có thể có tư cách khai tông lập phái rất ít. Quy củ này, ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng không thể không thổn thức, cảm thấy cái này phiếu miêu các có chút thất đức, một đám tán tu vốn là khổ cáp cáp. Ngươi còn làm ra 30 nhiệm vụ, khiến cho một đám tán tu liều mạng giúp ngươi tiêu diệt tà ma ngoại đạo trên bảng đối lập, đoán chừng phải có không ít giết một chút lại làm bất mãn nhiệm vụ mà làm không công người. Cái này thật có thể nói là khổ hoạt việc cực có người khu còn không cần giao tiền công, liền có người tích cực chủ động hỗ trợ thanh lý hoàn cảnh. Mà bước vào môn phái ngưỡng cửa người thì ngồi hưởng tán tu tới một mức độ nào đó sáng tạo hoàn cảnh, có lòng dạ thanh thản kinh doanh tài lộ kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Đối với cái này, Ngưu Hữu Đạo cũng chưa nói tới cái gì đồng tình. Hắn biết rõ, tất cả mọi người thứ cần thiết tất nhiên sẽ trở nên khan hiếm, cũng tất nhiên sẽ tạo thành tăng nhiều thịt thiếu tình huống, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi loại tình huống này. Luôn có người muốn chiếm hữu nhiều tư nguyên hơn, loại sự tình này không có cách nào để cho người ta phát triển phong cách chấp tay nhường cho người, cho dù có cũng là số ít, không cải biến được lớn hoàn cảnh. Mà Hắc Mẫu đơn cung kính như thế hèn mọn tìm tới chính mình, đơn giản chính là muốn cầm đến tấm kia chuẩn nhập vé vào cửa thôi. Thế là Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể giúp ngươi? Hắc Mẫu đơn muốn nói, ngươi nhìn còn trẻ như vậy, bên người còn mang theo tùy tùng, đến một lần lại ở mắt như vậy địa phương, phía sau không có thế lực cùng bối cảnh mới là lạ, đồ đần đều có thể nhìn ra. Nàng trên miệng đương nhiên sẽ không như thế nói, đạo ra khí thế bất phàm, xem xét chính là người có thể đến giúp ta. Ngưu Hữu Đạo nhìn không được cười lên, ở nơi này khách nhân không ít, vì cái gì để mắt tới ta? Người trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ dễ nói phục thôi, đổi những người khác sợ là ngay cả nói cơ hội cũng sẽ không cho, hiện tại chúng ta không phải ngồi cùng nhau sao? Hắc Mẫu đơn trong đầu qua bên dưới ý nghĩ này, bỗng ngay cả mình đều hồ đồ rồi. Vị này giống như là kinh nghiệm chưa đủ sao? Ánh mắt kia bên trong hương vị thâm trầm vô cùng. Trực giác, cảm giác, nữ nhân có đôi khi tin tưởng mình cảm giác. Hắc Mẫu đơn cho như thế cái giải thích. Ngưu Hữu Đạo lại miệng méo vui vẻ dưới, nhìn về phía một bên buồn bực mặt Viên Phương, lão Hùng, ngươi không vui. Hắc Mẫu đơn im lặng, tại sao lại xóa khai chủ đề? Viên Phương muốn nói lại thôi, nhìn một chút trong này Hắc Mẫu đơn, chung quy là không nói ra, lắc đầu. Ngưu Hữu Đạo hướng Viên Phương giơ lên cái cằm, Hắc Mẫu đơn, ngươi nhìn, ta cái này đồng bạn đối với ngươi việc này rõ ràng không cao hứng. Viên Phương ngạc nhiên, mắt nhìn Hắc Mẫu đơn, nói thầm trong lòng, không có quan hệ gì với nàng. Cầu người tự nhiên khó, Hắc Mẫu đơn biết đạo lý này, gượng ép cười bồi nói. Đạo gia, chúng ta cũng không để cho ngươi giúp không chuyện này, về sau có chuyện gì phân phó một tiếng, xông pha khói lửa không chối từ. Ngưu Hữu Đạo nói êm tai, bất quá vô dụng. Đoán chừng không có môn phái nào sẽ vì cái không minh bạch người gánh nguy hiểm này. 10 vạn kim tệ để chỗ nào đều không phải là số lượng nhỏ, ngươi trước tiên đem tiền gom góp, xem ở ngươi khách khí như vậy phân thượng. Hướng trên bàn thịt rượu nô nô miệng, ta có thể giúp ngươi tìm dẫn tiến môn phái. Hắc Mẫu đơn nghĩ thầm, ta có thể làm ra nhiều tiền như vậy còn cần tìm ngươi sao? Một mặt đắng chát ý cười nói. Đạo gia tán tu thật không dễ dàng, 10 vạn kim tệ đối với chúng ta tới nói, số lượng quá to lớn, chúng ta thật không bỏ ra nổi tới. Không bằng dạng này, chỉ cần sự tình thành, chúng ta có tương ứng kiếm lấy điều kiện, nhất định bổ sung số tiền kia coi như là tạ ơn, không cần trả về. Ngưu Hữu Đạo khẽ lắc đầu. Coi như ngươi xin mời thành bằng tu vi của các ngươi, một cách mới thành lập tiểu môn phái, muốn tại trong 3 năm kiếm được 10 vạn kim tệ, khả năng sao? Trong 3 năm nếu như các ngươi sập, thì càng còn không lên, người bảo đảm chẳng phải là tự nhận không may. Nếu như có thể nói, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi có biện pháp nào kiếm được? Mở tiệm. Cái gì sinh ý như thế kiếm tiền? Cách làm sư tùy tùng. Tạm thời không nói các ngươi có thể hay không cạnh tranh thắng môn phái khác, tu vi của các ngươi có thể tìm tới giao kích xù trả thù lao cố chủ sao? Hắc Mẫu đơn cắn môi muốn lý do. Ngưu Hữu Đạo lại nói. Do dự đã nói lên ngươi không có cách, tốt nhất đừng tìm lý do lừa gạt ta. Hắc Mẫu đơn cắn răng, hoàn toàn chính xác, coi như sự tình thành, chúng ta cũng không dám cam đoan trong 3 năm nhất định có thể kiếm được 10 vạn kim tệ. Không bằng dạng này, đạo gia, ngươi ra điều kiện, chúng ta nhìn xem chính mình có thể làm được hay không. Ta ra điều kiện. Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía nàng, lộ ra hỏi thăm ánh mắt, một bộ ngươi xác định bộ dáng. Hắc Mẫu đơn gật đầu, đạo gia không ngại nói nghe một chút, công việc bẩn thỉu việc cực đều được. Ngưu Hữu Đạo nhích miệng lên, ngược lại là có kiện ngươi có thể làm được sự tình. Hướng Hắc Mẫu đơn vẫy vẫy tay. Hắc Mẫu đơn lập tức đầy cõi lòng mong đợi nghiêng nhích lại gần cho là hắn muốn mật ngữ, lỗ tai đưa lên. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng đưa tay tại trên mặt nàng xoa xoa. Hắc Mẫu đơn giật mình thân thể cấp tốc rụt trở về, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem hắn tựa hồ đoán được hắn muốn nói tới yêu cầu gì. Quả nhiên, Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy nàng trên dưới dò xét nói. Tư sắc cũng không tệ lắm. Như vậy đi, ta ở lại đây nửa năm, ngươi ngủ cùng ta nửa năm, chuyện của các ngươi ta giúp ngươi giải quyết. Hắc Mẫu Đơn bỗng nhiên đứng lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ, bất quá cuối cùng cố nén hạ, miễn cưỡng cười vui nói. Đạo gia, ta bất quá tàn hoa bại liễu, ta mặt hàng này sao có thể nhập ngài pháp nhãn, sợ là sẽ phải ô uế ngài. Không bằng dạng này, ngài thích gì dạng cô nương cứ việc nói, ta đi giúp ngài tìm đến. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu nữ nhân sao? Làn da đen nữ nhân dễ nhìn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không ngủ qua, muốn từng cách tươi, liền ngươi. Viên Phương thần sắc run rẩy triệt để từ. Dì thú lục. Mang tới ảnh hưởng bên trong đi ra, một mặt cổ quái nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn cười khan nói. Đen có gì tốt, nữ nhân trắng mới tốt nhìn, đạo gia chớ có nói đùa. Ngưu Hữu Đạo bất vi sở động, cũng liền điều kiện này, ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng xin mời tự tiện. Hắc Mẫu Đơn mặt trầm xuống dưới đột nhiên đưa tay nói. Ta giao nửa năm tiền thuê nhà biên lai cho ta. Là ngươi chủ động giao, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi. Ngưu Hữu Đạo liếc xéo một bên chậm rãi nói. Lão Hùng, tiền này là nàng vẫn là chúng ta. Ta đi, 1800 tới tay. Viên Phương mừng rỡ, vừa tìm được Nam Sơn tự ăn cướp cảm giác thành tựu, vỗ bàn đứng dậy, vui cười nói. Chúng ta trong túi tiền đương nhiên là chúng ta, làm sao có thể là của người khác, ai dám trắng trợn cướp đoạt, hỏi trước một chút cái này yêu nguyệt khách sạn có đáp ứng hay không. Gọi là một cách lẽ thẳng khí hùng. Hắc Mẫu Đơn kém chút cắn nát răng rãnh chỉ hai người, dám nuốt lão nương tiền, các ngươi thử nhìn một chút. Đạo Quân. Tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 122, ngươi chính là cái hỗn trướng, Ngưu Hữu Đạo, trưởng quỹ giống như nói yêu nguyệt khách sạn ở khách tại cái này Trích Tinh Thành là nhận bảo vệ, ta nửa năm này cũng phải ra vào thử một chút có phải thật vậy hay không. Viên Phương hắc hắc vui lên, gật đầu đồng ý, đạo gia nói có lý, chúng ta thử nhìn một chút. Tốt, coi như các ngươi hung ác. Các ngươi có bản lĩnh vĩnh viễn đợi tại Trích Tinh Thành đừng rời bỏ. Hắc Mẫu Đơn tức giận đến một mặt đỏ thẫm, cũng chỉ có thể miệng cảnh cáo uy hiếp, tại cái này đồng thủ, nàng còn không dám, khắp thiên hạ cũng không có mấy cái dám ở loại địa phương này đồng thủ, nơi đây phía sau là thiên hạ chí cao mấy vị một trong. Uy hiếp ta. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm nàng giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi không phải nhìn ra sau lưng ta có thế lực tồn tại sao? Ta rời đi, ngươi xác định có thể ngăn cản ta. Các ngươi chờ lấy. Hắc Mẫu Đơn nghiến răng nghiến lợi một tiếng, vung tay rời đi. Nàng nơi này vừa quấn ra cái bàn, Ngưu Hữu Đạo bỗng lạnh nhạt nói. Không vội mà đi, không nguyện ý, còn có thể nói lại. Hắc Mẫu Đơn bước chân dừng lại, nhìn về hướng hắn, ánh mắt đã hận lại chờ mong đối phương mở ra một cái chính mình có thể tiếp nhận điều kiện. Ngưu Hữu Đạo hứng hờ nói. Không có từng tươi luôn luôn muốn nếm thử, tốt, ta lui một bước, ngủ cùng ta một tháng, thế nào? Hắc Mẫu Đơn nắm chắc quả đấm, có so sánh trên mặt hắn đến một quyền xúc động, cắn răng, chỉ vào Ngưu Hữu Đạo. Đừng rơi trong tay của ta. Quay đầu bước đi. Nhưng mà vừa đi đến cửa miệng, vừa vươn tay ra mở cửa, Ngưu Hữu Đạo thản nhiên nói. Ta lui thêm bước nữa, ngủ cùng ta một đêm, liền một đêm. Hắc Mẫu Đơn duỗi ra tay cứng đờ, đối với cửa trên mặt thần sắc biến ảo, xoắn xuýt, do dự, nhiều năm như vậy qua có bao nhiêu gian nan cùng nhiều chua xót một chút trong lòng. Một đám người có thể nhìn đến trúc cơ kỳ tu vi đều là lấy mạng chiến đấu tới cướp đoạt người khác tài nguyên tu luyện. Giết người cướp của sự tình làm không ít, chính mình cũng đếm không hết đến tột cùng làm bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tùy tiện bại lộ một kiện đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thật vất vả nhìn đến hôm nay, tất cả mọi người nhìn đến trúc cơ kỳ đều không muốn lại thường xuyên làm cái kia bí quá hóa liều sự tình. Tu vi đến trúc cơ kỳ còn có phiền phức. Cần thiết tài nguyên tu luyện càng phát ra lớn, cướp chút ít mặt hàng lấy được đồ vật còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhất định phải tìm lớn một chút mục tiêu ra tay, tính nguy hiểm càng phát ra tăng lên. Đạo lý ai cũng biết, thường tại bờ sông đi, Nào có không ẩm ướt chân sự tình, lại tiếp tục, sớm muộn là muốn gặp hạn. Trước kia đồng bọn từng cái ngã xuống. Không biết bao nhiêu lần chỉ vì bi cô chín can đột nhiên nhìn thấy có cao thủ hướng bọn họ tới gần mà hãi hùng khiếp vía, hoặc dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lo lắng tính sổ tới. Không biết bao nhiêu lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh thường xuyên để cho người ta muốn sụp đổ. Loại ngày này, mọi người thật không muốn chưa tới, cho nên mặc dù biết khai tông lập phái đối bọn hắn tới nói rất khó, mọi người hay là hướng phương hướng này cố gắng, vì hoàn thành cái kia 30 nhiệm vụ thiên nam địa bắc chạy khắp nơi, bỏ ra gian khổ là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Vì tìm vị này bị tiểu nhị cùng trưởng quỹ nhục nhã, bị vị này hô tới quát lui sai xử, lại là vì cái gì? Mà bây giờ, có cái cơ hội bày ở trước mắt mình, chỉ cần bồi người ta ngủ một đêm mà thôi, vẹn vẹn bồi một đêm, liền có khả năng hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình, cải biến mọi người vận mệnh. Vẹn vẹn bồi một đêm a. Chính mình cũng không phải cái gì hoàng hoa đại khuê nữ, ngủ một đêm đây tính toán là cái gì? Nàng thậm chí ở trong lòng nói với chính mình, ở trong lòng khuyên chính mình, không phải là vì chính mình, mà là vì các huynh đệ đáp ứng hắn đi. Đối mặt một đêm điều kiện, hắc mấu đơn duỗi ra mạnh tay như thiên quân chậm chạp không cách nào đụng phải cửa mở ra nó. Viên Phương cũng nhìn ra hắc mấu đơn mau trả lời ứng, không khỏi vui vẻ, cười cổ quái, hướng Ngưu Hữu Đạo nháy mắt ra hiệu. Trong lòng cũng tại thổn thức, đạo gia thật là đen, đã muốn người ta tiền, còn muốn người ta người, nữ nhân này chủ động đụng vào cửa cũng coi là tự tìm không may. Chậm chạp không có mở cửa rời đi động tĩnh, Ngưu Hữu Đạo biết hắc mấu đơn tâm động, từ từ quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào nàng, ánh mắt lạnh nhạt, tiếp tục mê hoặc nói. Trong lòng ngươi hẳn là minh bạch, ngươi nếu là tìm những người khác, coi như chủ động sách yêu cầu này, đừng nói bồi một đêm, coi như bồi một năm, người ta cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì phong hiểm cùng giá quá lớn. Hắc mấu đơn qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, bỏ qua cơ hội này, ngươi có lẽ liền bỏ qua cả một đời, về sau coi như hối hận cũng vô dụng, hối hận cũng sẽ không lại có cơ hội như vậy. Bỏ qua lần này, ngẫm lại ngươi sau này sẽ là cái gì tình cảnh đi, ngươi nguyện ý vĩnh viễn qua lấy trước kia chủng thời gian sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng theo giúp ta một đêm, cái kia 10.000 kim tệ cơ bản xin mời phí tổn cũng không cần ngươi nghĩ biện pháp, ta cho ngươi. Cái này trong loạn thế, 10 cái kim tệ liền có thể mua lấy một cái không tệ nữ nhân, mà 10 vạn kim tệ phong hiểm ta chỉ là để cho ngươi theo giúp ta một đêm mà thôi. Một đêm. Liền một đêm, ta sẽ không đối ngoại tuyên dương loại chuyện này hỏng chính mình thanh danh, ngươi cũng sẽ không đối ngoại nói, ai cũng không biết. Hắc mấu đơn trong lòng xoắn xuýt phản ứng đến nàng duỗi ra trên tay, ngón tay ẩn ẩn có chút run rẩy, cuối cùng từ từ duỗi ra, chộp vào chốt cửa bên trên, bi phẫn nói. Tên vương bát đản kia lăng ta, ta mắng hắn trèo cành cây cao, mắng hắn không biết xấu hổ. Ta biết chính mình không phải người tốt lành gì, nhưng ta không muốn làm để cho mình đều xem thường người. Một thanh lôi kéo mở cửa, sải bước đi ra ngoài. Không hiểu, hắc mấu đơn cảm giác chạm mặt tới gió để cho mình gương mặt lạnh buốt, đưa tay vuốt một cái, phát hiện chính mình chẳng biết tại sao, đã không hiểu lệ rơi đầy mặt. Trên mặt nước mắt lau lại lau, chính là lau không hết. Nàng không biết mình là làm sao vậy, chính mình nhất quán kiên cường, bao nhiêu năm không có khóc qua, đã quên khóc tư vị, thật tốt làm sao lại chảy nước mắt. Nàng có chút bối rối, nhanh chóng quay người nhìn quanh, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, tràn đầy không nơi nương tựa cảm giác, vậy mà quên gian phòng của mình là cái nào một gian. Nàng không muốn để cho người nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng, chỉ muốn tìm gian phòng trốn đi. Trong phòng, Viên Phương ngạc nhiên, nữ nhân này thế mà cự tuyệt. Nhìn trước đó dáng vẻ còn tưởng rằng phải đáp ứng. Ngưu Hữu Đạo cái kia nhìn chăm chú lên cửa ra vào lạnh nhạt ánh mắt dần dần hóa tan, nhích miệng lên một vòng ý cười. Một đêm liền có thể triệt để thay đổi cả đời vận mệnh, hắn có thể hiểu được hắc mấu đơn xoắn xuýt, hắn có thể hiểu được một nữ nhân tại như vậy tình cảnh bên dưới có thể cự tuyệt như vậy dù hoặc có bao nhiêu gian nan, khó khăn thế nào. Đối với Viên Phương giơ tay lên một cái, cửa trước bên ngoài chỉ đi, đi đem nàng tìm trở về. Viên Phương im lặng, giờ khóc giờ cười nói. Đạo gia, gọi trở về có làm được cái gì, nàng không đáp ứng a. Nói thầm trong lòng, ngươi làm loại này không biết xấu hổ sự tình thì cũng thôi đi, kéo ta dính vào làm gì, người xuất gia sao có thể làm loại chuyện này. Ngưu hữu đạo. Nói cho nàng, điều kiện này hủy bỏ, để nàng trở về. Nhìn cái gì vậy, để cho ngươi nhanh đi, người không tìm về được, ngươi cũng đừng trở về. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Viên Phương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Viên Phương trở về, Hắc Mẫu Đơn cũng tiến vào, bất quá lần này là cúi đầu tiến đến, không còn có lúc bắt đầu thấy chuẩn bị đủ tinh thần thuyết phục đàm phán thần thái. Ngưu hữu đạo chỉ trước mặt ly rượu không, lạnh nhạt nói. Rót rượu. Hắc Mẫu Đơn cắn cắn môi, đi đến trước bàn chấp ấm rót rượu, rót đầy về sau, để bầu rượu xuống lúc, phát hiện Ngưu hữu đạo cười như không cười nhìn mình chằm chằm mặt. Nàng lập tức có chút bối rối, nghiêng đầu qua. Ngưu hữu đạo cười hỏi. Con mắt thế nào? Vừa đỏ vừa ướt, khóc. Hắc Mẫu Đơn cấp tốc cường thế đối mặt, nói đi đổi điều kiện gì? Ngưu hữu đạo. Điều kiện của ta ngươi rõ ràng, một đêm là ta danh giới cuối cùng, ta cho ngươi thêm một lần suy tính cơ hội. Viên Phương mắt trợn trắng còn không hết hy vọng. Cái này cần là nhiều gia thích. Hắc Mẫu Đơn gọi là một cái xấu hổ giận dữ, đây rõ ràng là đang đùa chính mình, chỉ vào hắn, rất có không chết không thôi hương vị, nghiêm nghị nói. Hiên Viên đạo, món nợ này, ta nhớ kỹ. Xoay người lần nữa quay đầu mà đi. Dừng lại. Ngưu hữu đạo uống âm thanh, lại nhẹ nhàng ném ra một câu đùa giỡn nghe không hiểu sao. Ngươi cũng quá không trải qua đùa đi. Trở về, nói chuyện chính sự đi. Hắc Mẫu Đơn dừng bước tại cái kia đưa lưng về phía, bầu ngực gấp rút chập trùng, bị ngược chết đi sống lại có cảm giác sắp phát điên. Thân thể không có triệt để quay tới, chỉ là trở về đầu theo dõi hắn. Ngưu hữu đạo cười ha ha, đối với Viên Phương nói. Không phải tiền của ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại hướng trong túi nhét. Tấm biên lai kia còn cho người ta. A, Viên Phương mắt trợn tròn, cái này gây cái nào một màn. Hắc Mẫu Đơn trong mắt cũng có vẻ ngờ vực, từ từ quay người. Ngưu hữu đạo. Để cho ngươi đem vừa rồi tấm biên lai kia còn cho người ta, ngươi không nghe thấy. Nha. Viên Phương có chút không quá tình nguyện đem biên lai sờ soạng đi ra, đi đến Hắc Mẫu Đơn bên người, có chút không tình nguyện nói. Ây cho. Hắc Mẫu Đơn từ từ đem biên lai nhận vào tay, nhìn xuống, không sai, là vừa rồi tấm kia. Nàng cũng mơ hồ, có chút không hiểu nhìn xem Ngưu hữu đạo, không biết là có ý tứ gì, đây là tiền không cần nàng, sự tình cũng không đáp ứng ý tứ sao. Nếu là như vậy, nàng không cho rằng là chuyện gì xấu, chí ít vãn hồi tiền tài phía trên tổn thất. Ngưu hữu đạo ngồi cách kia cười nói. Ngươi vội vã vì ta thanh toán làm gì? Ta có để cho ngươi giao sao? Ta cũng không phải ở không dậy nổi nơi này đáng giá để cho ngươi thanh toán sao? Hắc Mẫu Đơn có phun hắn một mặt xúc động, trước ngươi rõ ràng chính là ý kia, bây giờ chính nói phản nói đều là ngươi có lý. Ngưu hữu đạo tiếp tục cười tủm tỉm nói. Có thể sử dụng tiền đổi lấy đồ vật ta không quan tâm. Ngươi nếu thật đáp ứng theo giúp ta, ta cũng sẽ không để ngươi bồi, cũng sẽ không giúp ngươi xử lý chuyện này. Ngươi này 1.800 mai kim tệ cũng đừng hòng lấy thêm trở về. Kết quả ngươi cự tuyệt, cho nên tiền ta không muốn ngươi, sự tình cũng sẽ như ngươi mong muốn. Ngươi về sau không cần lại vì điểm này phá sự đi cầu ai, ngươi có thể nói cho ngươi các huynh đệ, từ nay về sau bắt đầu lại từ đầu. Hắc Mẫu Đơn ngẩn người tại chỗ, minh bạch, đối phương vừa rồi hoàn toàn chính xác tại đùa nàng chơi. Ngưu hữu đạo chợt hướng nàng trừng mắt nhìn, khóc giá trị á. Một câu, một ánh mắt, không hiểu đánh trúng vào nàng uy hiếp, vừa rồi đã nhẫn đi xuống các loại cảm xúc đột nhiên lại lần nữa xông lên đầu, nước mắt lại không tự chủ xông ra, nhìn chằm chằm Ngưu hữu đạo nghẹn ngào mắng. Ngươi chính là cái hỗn chứng. Ngưu hữu đạo thờ ơ nhún vai tạ ơn khích lệ. Nhớ ký đem biên lai cất ký trả lại cho ngươi, là chút món tiền nhỏ khóc sướt mướt đáng giá a. Hắc Mấu đơn mắt nhìn trên tay biên lai, nghĩ đến vừa rồi đủ loại, cảm xúc đột nhiên mất khống chế, một tay bịt miệng của mình từ từ lui lại, tựa vào góc tường, từ từ trượt ngồi trên mặt đất, chui đầu vào hai đầu gối ở giữa, ô ô, buồn bực thanh âm nghẹn ngào, muốn khống chế đều không khống chế được, càng khống chế càng khóc lợi hại, cuối cùng hoa hoa khóc mở, khóc tê tâm liệt phế, đau thấu tim gan. Ngưu Hữu Đạo bưng chén rượu nơi tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài âm thanh, ai? Nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước, động một chút lại khóc sướt mướt, thật chịu không được. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Về sau liền theo ta đi. Nơi này nói ngồi châm chọc. Góc tường tiếng khóc làm người ta sợ hãi. Viên Phương nhích nhích miệng, tiền cũng trả lại cho ngươi, sự tình cũng đáp ứng, còn khóc thành làm như vậy sao? Nhìn không giống như là vui đến phát khóc, cũng không giống là bị ủy khuất. Vui đến phát khóc cùng bị ủy khuất làm sao đến mức khóc như vậy đau thấu tim gan. Viên Phương có chút không hiểu, tiến đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt, đạo gia, nữ nhân này có bị bệnh không? Không cần phải để ý đến nàng, đồ ăn lạnh, nhanh ăn đi. Ngưu Hữu Đạo ra hiệu một chút, để hắn chớ xen vào việc của người khác. Viên Phương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ngồi xuống, hai người ngươi một đũa, ta một đũa, vui chơi giải trí mở. Đối với Viên Phương tới nói, thịt rượu cũng không tệ lắm, chỉ là bên này bên trên một mực có người đang khóc, thật sự là cảm giác là lạ, hay là đầu về một bên nghe người ta khóc. Một bên ăn cái gì, bình thường đều là nghe Tiểu Khúc ăn cái gì. Hai người không để ý Hắc Mấu đơn, cũng không nói cái gì tốt nghe lời an ủi, liền để một mình nàng trốn ở góc tường khóc đi. Cái này vừa khóc, khóc một hồi lâu, nhẫn nhịn nhiều năm chua xót tâm tình tiêu cực tuyên tiết đi ra, tiếng khóc dần dần biến yếu, dần dần đến không. Ngồi tại góc tường thỉnh thoảng nức nở hai tiếng Hắc Mấu đơn lau nước mắt. Cuối cùng đứng lên, nhìn chằm chằm vui chơi giải trí hai người vừa tức vừa buồn bực, trong lòng cũng đang âm thầm tự trách, làm gì khi bọn hắn mặt khóc. Thế nhưng là vừa rồi không hiểu, chính nàng đều khống chế không nổi chính mình. Khôi phục tâm tình, Hắc Mấu đơn đi tới. Hai người nghiêng đầu xem xét, Viên Phương miệng một phát, phát hiện đạo gia nói không sai, nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước, quần áo thế mà đều khóc ướt một khối lớn. Hắc Mấu đơn xấu hổ, bất quá thoáng qua lại như một người không có chuyện gì giống như, Lý Trực khí trắng ngồi ở bên cạnh bàn, trên tay biên lai đập vào trên bàn, đẩy lên Ngưu Hữu Đạo trước mặt, năng lực có hạn, không bỏ ra nổi quá nhiều, coi như là một điểm nho nhỏ tâm ý, đừng ngại ít. Ngưu Hữu Đạo một mặt chế nhạo, ánh mắt là lạ, ta dám thu sao? Hắc Mấu đơn hiểu ý hắn, bắt đầu là nàng chủ động giao phó, đằng sau gặp sự tình không làm được lập mã uy hiếp yêu cầu trở về, hiện tại lại chủ động đưa lên, dù sao là rất lung túng, khó chịu một câu, lúc này thật lòng. Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng, lười nhác đẩy tới đẩy lui, hướng Viên Phương giơ lên cái cằm. Thế là Hắc Mấu đơn lại đem biên lai bỏ vào Viên Phương trước mặt. Viên Phương không khách khí. Hắn đối với tiền tài tương đối cảm thấy hứng thú, vui tươi hớn hở thu, mặt mày hớn hở, phát hiện lượn quanh một vòng hay là về tới miệng túi của mình. Hắc Mấu đơn lại chủ động chấp ấm là Ngưu Hữu Đạo rót rượu, một phen dày vò, bị ngược chết đi sống lại, lúc này lại phát hiện một thân nhẹ nhõm, không buồn không vui, chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu năm chưa từng như vậy thể xác tinh thần buông lỏng qua. Nàng biết không chỉ là bởi vì đối phương đáp ứng giúp mình, coi như bây giờ đối phương nói không giúp nàng, nàng cảm thấy mình cũng sẽ không sinh khí, sẽ thản nhiên rời đi, cái loại cảm giác này nàng chính mình cũng nói không rõ ràng. Tóm lại bỗng nhiên cảm giác an tâm, vô cùng an lòng, nam nhân ở trước mắt vừa rồi mặc dù đem nàng khi dễ một trận, nhưng lại từ trên người hắn cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác an toàn, loại cảm giác này nàng yêu nguyên nói không rõ từ đâu mà đến, chính là cảm giác nam nhân này rất xấu, nhưng là hỏng thực sự, hỏng để cho người ta yên tâm, có một loại để nàng an tâm nhân cách mị lực. Nhiều năm như vậy, một mực như bóng với hình dây dưa ở trong lòng bất an, đột nhiên cứ như vậy tan thành mây khói. Ngưu Hữu Đạo hơi dựa vào ghế cõng hỏi. Nơi này muốn khai sơn lập phái người cũng không thiếu đi, các ngươi vì sao không liên hợp cùng một chỗ kiếm ra tiền đến tổ kiến một cái cộng đồng môn phái? Hắc Mấu đơn than nhẹ, có nghĩ như vậy qua, nhưng là người quá hỗn tạp sẽ có rất lớn tai họa ngầm, môn phái thành lập về sau, ai làm trưởng môn? Ai nói tính? Không thể cùng chung chí hướng, không được bao lâu liền muốn ra nội chiến, bên ngoài chọc tới sự tình là muốn cả môn phái cùng một chỗ gánh trách nhiệm. Những chuyện tương tự không phải là không có qua, mà lại lặp đi lặp lại xuất hiện, giữa hệ phái ai cũng không tin ai, lợi ích chi tranh không bao lâu liền xảy ra chuyện, nội bộ tranh quyền đoạt lợi không từ thủ đoạn, tự giết lẫn nhau, căn bản không có cách nào cùng môn phái khác cạnh tranh, tùy tiện liền bị môn phái khác cho tan rã. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Hắc Mấu đơn do dự hỏi một tiếng, đạo gia, không biết ngài muốn tìm môn phái nào giúp chúng ta làm dẫn tiến cùng đảm bảo, lúc nào? Chúng ta tốt sớm làm chuẩn bị. Bên ngoài huyên đệ còn đang chờ ta, ta cũng tốt cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Ngưu Hữu Đạo đạm mạc nói. Tìm môn phái nào dẫn tiến cùng đảm bảo có trọng yếu không? Hắc Mấu đơn ngạc nhiên, chẳng lẽ không trọng yếu sao? Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía nàng, ánh mắt buông dài xa, không cần luôn nhìn chằm chằm một chỗ, nhìn chằm chằm một sự kiện không thả. Hắc Mấu đơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẫn là không hiểu. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Về sau liền theo ta đi, nên an bài ta sẽ an bài. Gặp nàng chần chờ, lại bổ túc một câu, có vấn đề sao? Hắc Mấu đơn hơi chút do dự, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, trùng điệp nhẹ gật đầu tốt. Ngưu Hữu Đạo lại bưng chén rượu lên, lướt qua một ngụm, ngươi bên ngoài còn có mấy cái huyên đệ. Nam hay nữ? Hắc Mấu đơn. Ba cái đều là nam. Ngưu Hữu Đạo. Người đều có thể tin được không? Hắc Mấu đơn. Điểm ấy đạo gia yên tâm, tuyệt đối đáng tin, nếu không cũng không có khả năng cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi nói với ta những thứ vô dụng này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi quản được bọn hắn sao? Hắc Mấu đơn do dự nói. Cũng không có gì có quản hay không, bất quá ta nói chuyện hay là có tác dụng. Ngưu Hữu Đạo. Riêng lẻ vài người thời điểm. Ta có thể từng cái giao lưu khuyên bảo, thí dụ như vừa rồi cùng ngươi, nhiều người ta cũng không có cái kia tinh lực từng cách đi ứng phó, nhiều người đến giảng quy củ. Ngươi nghe, không đáng tin, để cho ngươi có lo nghĩ, lập tức cho ta đá ra đi, cái này đã là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì bọn hắn tốt, nếu không tương lai có chuyện gì đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó bọn hắn không chịu đựng nổi, ngươi cũng làm khó, đau dài không bằng đau ngắn, không thích hợp. Hiện tại sớm làm đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay giải quyết. Hắc Mấu đơn, ta không phải nói đùa. Hắc Mấu đơn. Đạo gia thật đều là người có thể tin được, không có vấn đề gì, nếu không ta một nữ nhân cũng không có cách nào đi cùng với bọn họ nhiều năm như vậy, con mắt ta bên trong cũng là người cho không đến hạt cát. Ngưu Hữu Đạo. Vậy thì tốt, ngươi nếu đã nói như vậy, ta tin ngươi. Bất quá ngươi muốn vì ngươi nói ra lời nói phụ trách, quay đầu ta không muốn nghe đến cái gì âm dương quái khí nói, ngươi chính mình đem người quản tốt. Hắc Mấu đơn phát hiện vị này vô cùng có chương pháp, ngược lại càng có lòng tin, gật đầu nói. Minh bạch. Cầm 4 tờ kim phiếu cho nàng, 4.000. Ngưu Hữu Đạo chỉ viên phương, ra hiệu cho Hắc Mấu đơn. Hắc Mấu đơn cùng viên phương đồng thời sửng sốt một chút. Viên phương có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là làm theo, 4 tờ mệnh giá 1.000 kim phiếu đẩy lên Hắc Mấu đơn trước mặt. Hắc Mấu đơn nghi hoặc, đạo ra, đây là một người một tấm, đừng từng cái canh giữ ở bên ngoài keo kiệt, để bọn hắn đều vào ở tới. Ngưu Hữu Đạo phất phất tay, để nàng lập tức đi làm. Với hắn mà nói, muốn nhận ôm lòng người, chỉ dựa vào miệng là không được, cần thiết thực lực cũng muốn hiện ra, tài lực cũng là thực lực một bộ phận, lúc nên xuất thủ liền phải xuất thủ. Hắc Mấu đơn lắc đầu, đạo ra, không cần, chúng ta mặc dù không có gì tiền, nhưng ở vài ngày tiền vẫn có thể lấy ra. Ngưu Hữu Đạo không thể nghi ngờ nói, không có gì ngượng ngùng, để cho ngươi làm, ngươi liền làm theo. Hắc Mấu đơn đành phải đưa tay cầm 4 tờ kim phiếu đứng dậy, tốt, ta cái này an bài bọn hắn vào ở tới. Dứt lời bước nhanh quay người rời đi. Mở cửa lúc tự nhiên mà vậy nghĩ đến trước đó tình hình, nghĩ đến chính mình kém chút đáp ứng người ta tình hình, âm thầm có chút thẹn hoảng. Nàng không muốn lấy sau luôn bởi vì việc này trột dạ không có sức, chợt bi 8B8 sơ, mơ quay người trêu chọc nói. Đạo gia, nếu như ngươi thật muốn ta cùng ngươi một đêm mà nói, ta hôm nay liền không thèm đếm xỉa, chờ một lúc ta tới tìm ngươi. Ngưu hữu đạo liếc mắt, ta thích trắng đối với đen không hứng thú, cút. Hắc mẫu đơn cười khúc khích mở cửa mà đi. Nàng vừa đi, Viên Phương bắt đầu lầm bầm tính sổ thu 1.800, dựng ra ngoài 4.000 thua thiệt 2.200. Đạo gia, muốn như thế nữ nhân có làm được cái gì, ngươi lại không ngủ. Hắn hiển nhiên hay là đau lòng thua thiệt đi ra tiền. Ngưu hữu đạo. Một đám tán tu, một nữ nhân có thể bao ở một đám nam, nữ nhân này vẫn có chút bản lãnh. Nếu không phải nữ, ta còn lười nhắc ứng phó nàng, có một số việc nữ nhân thiết lập đến so nam nhân thuận tiện, bên cạnh ta cần cách làm việc nữ nhân này vẫn được. Ra cửa hắc mấu đơn bước chân nhẹ nhàng, toàn thân thoải mái nhẹ nhõm, cảm giác trên thân mỗi cái lỗ chân lông đều đang thoải mái tự do hô hấp, chân chính là thể xác tinh thần vui vẻ, nhìn không được vui sướng giang hai cánh tay ra, làm chim chóc bay lượn hình. Vừa ra khách sạn, một mực tại ngồi chờ mấy tên đồng bọn lập tức vây quanh. Có người nhìn ra mánh khóe, lão đại, ngươi có phải hay không khóc qua? Hắc mấu đơn ha ha nói. Cao hứng. Mấy người lập tức kinh hỉ nhìn nhau, đều nghe được ý tứ trong lời nói này, hẳn là sự tình xong rồi. Hắc mấu đơn vấy vấy tay, lại đem mấy người dẫn tới chỗ hẻo lánh, nghiêm mặt nói. Khai tông lập phái sự tình tạm thời không suy tính. A, mấy người giật mình, một người hỏi. Lão đại có ý tứ gì? Hắc mấu đơn. Ta nói rất rõ ràng. Khai tông lập phái sự tình không suy tính, ta chuẩn bị cùng hắn đi, các ngươi ai nguyện ý cùng nhau liền cùng một chỗ, không nguyện ý cùng nhau ta cũng không miễn cưỡng, nguyện ý đem trên người tài vật đều lấy ra cho không nguyện ý, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ai cũng không miễn cưỡng ai. Có người lập hỏi, lão đại, người này lai lịch rất lớn sao? Ngụ ý rất rõ ràng, nếu không có như thế, ngươi như thế nào đáp ứng cùng người ta đi? Hắc mấu đơn lắc đầu nói. Không biết lai lịch gì, nói đến các ngươi không tin, ta hiện tại ngay cả hắn thân phận gì cũng không biết. Nói xong ngay cả mình cũng nhìn không được cười, có chút hoài nghi chính mình có phải điên rồi hay không, bị người tùy tiện lừa dối hai câu, thế mà liền đần độn đáp ứng cùng người ta, chính mình hay là cái kia hắc mấu đơn sao? Nhưng nàng chính là cảm giác lúc này ngốc thư thái khoái hoạt. Chưa bao giờ có thư thái khoái hoạt, lúc này coi như ăn thiệt thòi bị lừa cũng là tự tìm, cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận hậu quả kia. Cái này, mấy người phát hiện vị này hôm nay là không phải điên rồi, hôm nay liên tiếp cử động mọi thứ lộ ra điên cuồng, vơ vét mấy người chủ động bỏ tiền ra giúp người ta thanh toán nửa năm tiền thuê nhà, còn giúp người chuẩn bị tốt nhất thịt rượu, bây giờ ngay cả mọi người vất vả kiên trì nhiều năm sự tình cũng từ bỏ. Liền đối phương là ai cũng không biết liền quyết định cùng người ta đi. Có người thử dò xét nói. Ta nói lão đại, ngươi không phải là coi trọng người ta à. Hắc mấu đơn lập tức mắng lên. Thả ngươi mẹ cầu thí. Đều đừng nói nhảm đi hay là lưu cho thống khoái nói. Như đều không muốn đi, ta thân ra cho hết các ngươi tiếp tục, ta một người cùng hắn đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Muốn làm gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn cảm thấy hắc mấu đơn hẳn là sẽ không hố bọn hắn. Thuần túy là dựa vào đối với hắc mấu đơn cá nhân tín nhiệm, mấy người lần lượt do dự đáp ứng xuống, đều đáp ứng lưu lại, không ai rời đi. Lão huyên để một cái không đi, hắc mấu đơn thật cao hứng, lấy ra cái kia 4 tờ kim phiếu, một người phát một tấm. Mấy người nhận được tay xem xét, tự nhiên kinh ngạc, lão đại, cái này có ý tứ gì? Người ta cho, để chúng ta đừng có lại canh giữ ở bên ngoài keo kiệt, đều bi út tép ở bên trong đi. Hắc mẫu đơn ha ha nói. Có trông thấy được không, về sau chúng ta cũng là ra vào yêu nguyệt khách sạn người. Nhìn nhau lẫn nhau giá trị tiền, phát hiện đều là 1000 kim tệ. Hắc, có người vui cười một tiếng, xuất thủ khá hào phóng. Lão đại, ngươi không có suy nghĩ à, mới vừa rồi là đang thử thăm dò chúng ta nha. Hắc mẫu đơn nhíu mày nói. Thăm dò cái rắm, nhiều năm như vậy, ta là hạng người gì các ngươi không rõ ràng sao? Không phải ta có chủ tâm thăm dò, mà là người ta giảng quy củ, người ta nói cũng không sai, không phải một lòng cũng đừng bên trên một đầu thuyền, miễn cho tất cả mọi người không được tự nhiên. Đôi mắt sáng ánh mắt đảo qua mấy người, cảnh cáo ta trước rằng ở phía trước, nhận tiền này ý vị như thế nào không cần ta nhiều lời, người ta chỗ tốt sẽ không cho không, cũng không ai sẽ nuôi người rảnh rỗi. Thiên hạ này tán tu còn nhiều, người ta cũng không cần thiết không phải chúng ta không thể. Người ta có nhà quy củ, nếu theo người ta, sau này sự tình liền do không được chính chúng ta làm chủ. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, mọi người chính mình thêm chút ánh mắt. Đối phương nói có thừa địa, không muốn để lộ nội tình, lai lịch gì ta là thật không rõ ràng, thuần túy là cá nhân ta xem trọng hắn, mọi người nhiều năm như vậy, ta cũng không cần thiết lừa gạt mọi người. Sự tình cứ như vậy chuyện, tất cả mọi người là người biết chuyện, đạo lý không cần ta nhiều lời, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đều suy nghĩ kỹ càng. Không nguyện ý, coi như ta xin lỗi, có cơ hội lại báo đáp, mọi người trong tay tiền đều cho hắn, cái kia 30 hoàn thành nhiệm vụ cũng cho hắn. Có thể thủ ước thúc liền lưu, không muốn thủ ước thúc liền đi, giữa chúng ta nói nhiều rồi cũng không có ý nghĩa. Mấy người xem như đã nhìn ra. Vị này hôm nay là thật thống hạ quyết tâm. Vẫn là câu nói kia, bởi vì tin tưởng nàng, mấy người yêu nguyên quyết định cùng với nàng cùng một chỗ. Kết quả để hắc mấu đơn tâm hoa nổ phóng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu là có người không nguyện ý mà nói, nàng trong hội day dứt, mọi người kiên trì cố gắng nhiều năm như vậy sự tình, bởi vì nàng từ bỏ tất nhiên là lầm rời khỏi người. Thống nhất ý kiến. Hắc mấu đơn cao hứng phất tay gào to một tiếng, nghe người ta an bài, vào ở đi, đi. Mấy người cùng theo một lúc xông vào yêu nguyệt khách sạn, tiểu nhị thấy là bọn hắn, lập tức tiến lên ngăn lại, đối với hắc mấu đơn cười khổ nói. Đây là... Hắc mấu đơn lý trực khí tráng nói. Bọn hắn cũng muốn ở trọ, không được sao. Mặc kệ tiểu nhị, dẫn người đi thẳng đến quầy hàng trả tiền lại muốn hai gian phòng. Nàng còn cố ý yêu cầu đem gian phòng của mình điều chỉnh đến ngưu hữu đạo sát vách. Quay đầu đi theo tiểu nhị xác nhận gian phòng về sau, hắc mấu đơn lại dẫn ba người đi bái kiến ngưu hữu đạo. Cửa gõ, Viên Phương mở cửa xem xét, hắc mấu đơn cười nói. Dẫn bọn hắn nhận thức một chút đạo ra. Viên Phương quay đầu lại hỏi một tiếng, đạt được trả lời chắc chắn về sau, lại đến cửa ra vào đáp lời. Đạo gia nói trời chiều rồi, hôm nay đã không thấy tâm hơi, ngày mai lại nói. Hắn không biết rõ ngưu hữu đạo vì sao không thấy, rõ ràng nhàn rỗi đứng tại phía trước cửa sổ nhìn cảnh đêm tiền đều bỏ ra, nhìn một chút nhận thức một chút cũng là nên, lại phí không là cái gì sự tình. Hắc mấu đơn còn tốt, nhưng chỉ câu này hồi phục liền để khác ba người cảm nhận được áp lực vô hình. Hắc mấu đơn đành phải thôi. Gặp lại sau đến ưu nhã yên tĩnh lâm viên, nhãn tình sáng lên chỉ vào một giọng nói, đi lấy đồ vật đến chúng ta cũng ở nơi đây uống chút trà. Mấy người lập tức tới hào hứng, cũng không phải bởi vì nơi này so với cái kia trung linh dục tú chi địa càng tốt hơn, mà là khách sạn này bình thường tiến đều không cho bọn hắn tiến, đều có cảm thụ một chút dục vọng. Ngay kế tiếp, Viên Phương vừa mở cửa đi ra. Liền gặp được sớm đã chờ đợi ở ngoài cửa hắc mấu đơn bọn người. Ngưu hữu đạo sau đó mà ra, hắc mấu đơn cười sán lạn, đạo ra chào buổi sáng. Quay đầu chiêu mấy người tới, ba vị này chính là ta nhiều năm huynh đệ, Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng, Đoàn Hổ. Đây là đạo ra, vị này là Kim Ca. Đạo ra Kim Ca. Ba người trên mặt bồi tiếp cẩn thận dáng tươi cười, cùng một chỗ chắp tay bái kiến. Ngưu hữu đạo quan sát một chút mấy người, Hắc Mẫu Đơn dáng dấp đen, ba người này thì dáng dấp tương đối tang thương, rõ ràng đã đều là trung niên nhân sĩ, ngược lại là Hắc Mẫu Đơn dáng dấp tuổi trẻ chút, thế mà đều lấy Hắc Mẫu Đơn cầm đầu, ngược lại là làm cho Ngưu Hữu Đạo lần nữa nhìn nhiều mắt Hắc Mẫu Đơn. Về sau đều là người mình. Ngưu Hữu Đạo ha ha cười âm thanh coi như đánh qua chào hỏi, xoay người rời đi. Hắn cũng không phải cùng mỗi người đều thân cận, thí dụ như Nam Sơn Tự một đám người, hắn chỉ nhằm vào Viên Phương, mặt khác hòa thượng trên cơ bản không quá giao lưu, cũng không cần thiết đem thời gian cùng tinh lực tiêu vào mỗi người trên thân, về phần mấy vị này, hắn chỉ nhằm vào Hắc Mẫu Đơn. Viên Phương thả Hắc Mẫu Đơn hộ tống tại Ngưu Hữu Đạo bên người, chặn ngang một cước ngăn ở Ngưu Hữu Đạo sau lưng, tách rời ra đằng sau ba cái người xa lạ. Viên Cương đi theo Ngưu Hữu Đạo bên người hành vi cử chỉ, hắn không có học được rất giống, nhưng là học được tương tự, xem mèo vẽ hổ hay là biết. Ba người đành phải đi theo phía sau cùng, Hắc Mẫu Đơn quay đầu mắt nhìn. Ngưu Hữu Đạo tại cái này hình khuyên khách sạn lượn quanh một trận, nhìn về hướng Lâm Viên hậu phương dựa vào núi thế tầng tầng mà lên giống như tòa thành kiến trúc, cười nói. Đó là địa phương nào? Đi xem một chút. Hắc Mẫu Đơn nhỏ mồ hôi một thanh, xem chừng Ngưu Hữu Đạo là lần đầu tiên tới đây, tranh thủ thời gian khuyên một tiếng đạo ra, phía trước là khách sạn, đằng sau là thành chủ toa huyễn lệ chỗ ở, ngoại nhân không cho vào, người xông vào, giết không tha. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng. Thượng Thanh Thập Di Lục. Bên trong ghi lại tu hành giới sự vật bên trong, mặc dù không đến mức ghi lại không rõ chi tiết, nhưng cái này toa huyễn lệ hay là có đề cập. Trích Tinh Thành thành chủ thiên hạ chín vị nguyên anh kỳ cao thủ một trong La Thu ngoại tôn nữ. Đi vào bái kiến cũng không được sao. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi âm thanh. Trong thành không biết bao nhiêu người muốn trèo cái này cành cây cao, người nào đều gặp nói, sao có thể thấy tới, sợ là ngay cả lời đều đưa không đến trước mặt liền để phía dưới người ngăn cản xuống. Hắc Mẫu Đơn lắc đầu, bất quá một nhìn Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt lấp lóe. Lại thử tới câu, đương nhiên, nếu như đạo gia bối cảnh có phân lượng mà nói, báo lên thành chủ cố gắng hội kiến cũng không nhất định. Ngưu Hữu Đạo gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ta nào có cái gì bối cảnh. Đúng, ngươi gặp qua nàng sao? Hắc Mẫu Đơn. Gặp qua không ít lần, nàng trên cơ bản cách một đoạn thời gian liền sẽ ở trong thành đi lại một chút, thời gian cụ thể không nhất định. Ngưu Hữu Đạo. Toa huyễn lệ dáng dấp như thế nào, tư sắc như thế nào, lấy chồng không có. Hắc Mẫu Đơn lại nhỏ mồ hôi một thanh, ở loại địa phương này đàm luận loại lời này để phù hợp. Thấp giọng nói, tướng mạo bình thường, tư sắc thường thường, nhưng người ta thân phận kia địa vị, dáng dấp lại đồng dạng, khí chất cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Không nghe nói có lấy chồng. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi, nàng có gì vui tốt? Hắc Mẫu Đơn bị hắn hỏi khẩn trương, tranh thủ thời gian thấp giọng nhắc nhở. Đạo gia, ngài những vấn đề này chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện được không? Bị người nghe được còn tưởng rằng chúng ta mưu đồ làm loạn, sẽ chọc cho phiền phức. Nhỏ giọng một chút nói. Ngưu Hữu Đạo cười âm thanh quay người đi trở về, nếu vào không được, vậy liền không liều mạng. Hắc Mẫu Đơn tùy hành ở bên tiếng nói ép cực thấp. Không biết có gì vui tốt, bất quá áo cơm không lo, tài nguyên tu luyện không thiếu người, còn có thể có gì vui tốt, đơn giản chính là chơi chút cái gọi là cao nhã luận điệu, tổng không đến mức đem buồn tẻ vô vị tu luyện khi yêu thích à. Ngưu Hữu Đạo gật đầu biểu thị tán thành, lại hỏi. Làm người như thế nào? Hắc Mẫu Đơn. Làm người như thế nào ta cũng không biết, bất quá nhìn người thật hòa khí, mỗi lần xuất hiện ở trong thành lúc. Gặp gỡ người qua đường vấn đáp lúc không có vẻ kiêu ngạo gì. Ngưu Hữu Đạo. Có biết hay không nàng bình thường đều cùng người nào tới hướng. Hắc Mẫu Đơn một chút giật mình. Đây là đang nhằm vào toa huyễn lệ nghe ngóng a muốn làm gì. Trong lòng hồ nghi trong miệng thấp giọng nói. Cái này coi như không biết. Chúng ta những tán tu này nào biết được nàng bình thường sẽ cùng người nào tới hướng, bất quá nghe nói cùng băng tuyết các chủ Tuyết Lạc Nhi là bạn tốt, Tuyết Lạc Nhi thường xuyên sẽ đến bên này, ta gặp qua mấy lần toa huyễn lệ bồi tiếp Tuyết Lạc Nhi ở trong thành du lịch, truyền ngôn sẽ không có lầm. Băng tuyết các chủ. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, ánh mắt hơi có vẻ rụt quyệt, như vậy dừng lại, không hỏi thêm gì nữa. Một nhóm trải qua khách sạn đại đường lúc, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị nhao nhao chú mục, cũng không phải Ngưu Hữu Đạo có bao nhiêu để người chú ý, mà là chú ý tới Hắc Mẫu Đơn bọn người đi theo tại Ngưu Hữu Đạo bên người. Đưa mắt nhìn mấy người ra cửa, trưởng quỹ lắc đầu, người trẻ tuổi không nhịn được lừa gạt a, xem ra thật đúng là bị những người này đạt được. Một bên tiểu nhị cười nói, quản hắn, đã khuyên qua, không khuyên nổi, xảy ra chuyện cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Bên này vừa đi bên dưới khách sạn bậc thang, bên ngoài vụn vặt lẻ tẻ người lập tức tụ tập tới, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo ánh mắt có chút chờ đợi. Ngưu Hữu Đạo xem xét, đại khái liền hiểu, cùng Hắc Mẫu Đơn bọn người đồng dạng mục đích, bước chân chưa ngừng, trong miệng nhàn nhạt uống âm thanh, ta đối với các ngươi sự tình không hứng thú, cút. Ai lại dài dòng, giết cho ta. Đập ra nói một chút thể diện cũng không cho, một chút chỗ thương lượng đều không có. Vây tới một đám người mặt lộ xấu hổ, không biết rõ Ngưu Hữu Đạo nội tình, tản ra nhường đường. Hộ tống tại Ngưu Hữu Đạo bên người Hắc Mẫu Đơn bọn người sống lưng tựa hồ cũng đứng thẳng lên, không ít cảm giác mình tựa hồ đã cùng những người này không đồng dạng. Một đám người đưa mắt nhìn, có người bóp cổ tay thở dài nói. Xem ra đã bị Hắc Mẫu Đơn đắc thủ. Sớm biết chúng ta tối hôm qua cũng tiến vào. Ngươi đi vào có làm được cái gì? Hắc Mẫu Đơn cũng coi như có chút tư sắc. Tối hôm qua không chừng làm sao bồi người ta một đêm, một mặt thoải mái. Một chút âm dương quái khí nhằm vào Hắc Mẫu Đơn nói nhảm chua chua xông ra, càng nhiều hơn chính là hâm mộ và ghen ghét. Cổ thành bốn phía, khắp nơi là chịu qua tuế nguyệt tẩy lễ đổ nát thê lương, có thể nhìn ra nguyên bản đều là tảng đá lớn kiến trúc, trong thành cửa hàng rõ ràng là từ trong phế tích trùng kiến, phần lớn là gỗ đá cấu tạo. Rất nhiều người ở trong thành du lịch, không ít người tại đông nhìn tây nhìn, giống tìm kiếm cái mục tiêu gì giống như, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy châu đầu ghé tai người. Hắc Mẫu Đơn giới thiệu, những cái kia đông nhìn tây nhìn đại khái đều là tán tu, có thể là trên người có hàng không muốn bán đổ bán tháo cho thu mua cửa hàng, muốn tìm thích hợp người mua. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Chân dung. Loại người này, hàng đồng dạng sẽ ở đồng bọn trên thân, sẽ không trên người mình, gặp gỡ thích hợp sẽ bàn bạc hảo giao dịch phương thức. Mặc dù như thế cẩn thận hơn, hay là tránh không được sẽ xuất hiện đen ăn đen tình huống, làm như vậy chỉ là tránh cho bị quá nhiều người để mắt tới. Gặp Ngưu Hữu Đạo tựa hồ không rõ ràng trong này môn đạo, hỏi đều là một chút ngoài nghề nói, Viên Phương cũng là mộng đầu mộng não cái gì cũng không biết dáng vẻ, Hắc Mẫu Đơn một đường giới thiệu trong lòng lại có chút buồn bực, lo lắng tự mình có phải hay không nhìn sai rồi. Đi theo bên trên Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng Đoàn Hổ thỉnh thoảng nhìn nhau, trong mắt cũng có đồng dạng nghi hoặc. Lôi Tông Khang lông mày rõ ràng nhíu một chút, có chút muốn nói lại thôi. Các ngươi bình thường cũng dạng này. Ngưu Hữu Đạo thuận miệng hỏi một câu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Những môn phái kia cửa hàng giá thu mua thật sự là quá thấp. Làm cho người không thể không bí quá hóa liều. Hắc Mẫu Đơn hơi có vẻ lung túng giải thích một câu. Quay đầu vừa chỉ bốn phía cửa hàng xóa khai chủ đề. Nơi này cửa hàng không ít. Chỉ vì là môn phái liền có tư cách trong này mở tiệm, bất quá có thể trong này mở tiệm môn phái phần lớn có chút thực lực, tại cái này có được một nhà cửa hàng phí tổn không tính thấp, quá nhỏ môn phái có chút không chịu đựng nổi. Mà người trong tu hành dùng đồ vật cũng liền những cái kia, cho nên đừng nhìn nơi này cửa hàng nhiều, bán đồ vật kỳ thật phần lớn nói hùa, rất nhiều môn phái trong này làm ở giữa cửa hàng chỉ là vì dễ dàng cho làm việc. Mua bán chỉ là tiện thể lấy, có thì làm, không có cũng không quan trọng. Bình thường đường đường chính chính buôn bán cửa hàng, phần lớn là những cái kia có chuyên hạng năng khiếu môn phái. Thí dụ như Linh Tông, bởi vì an hiểu luyện chế Linh Đan, là tu hành giới lớn nhất luyện đan môn phái, trong này mở dĩ nhiên chính là bán đan dược cửa hàng. Khí Vân Tông, là tu hành giới lớn nhất luyện chế pháp khí môn phái, mở chính là pháp khí cửa hàng. Vạn thú môn, An Hiểu Thuần phục phi cầm tẩu thú, bán cũng đều là những vật này. Thiên Hành Tông, An Hiểu Trận Pháp, bán các loại phù triện. Cùng loại những môn phái kia mở cửa hàng mới thật sự là kiếm tiền, những này có năng khiếu môn phái tài lực tự nhiên hùng hậu, rất nhiều môn phái đều cùng bọn hắn trực tiếp có mua bán lui tới. Đối với mấy cái này môn phái, Ngưu Hữu Đạo tại Thượng Thanh Thập Di Lục bên trên thấy qua, lúc này nghe cao hứng, tới đây vốn là muốn tới mở mang tầm mắt, không khỏi cười nói. Đi, đi những môn phái kia nhìn xem. Hắc Mấu Đơn bọn người tự nhiên là dẫn đường, kỳ thật không cần dẫn đường cũng tốt tìm. Như Hắc Mấu Đơn lời nói, những môn phái kia là chuyên môn làm đứng đắn mua bán, vô luận là cửa hàng chiếm diện tích hay là quy mô đều rất lớn, đứng ở trong thành phóng nhãn nhìn lại, rất dễ thấy. Một nhóm đầu tiên đi tới lân cận Thiên Hành Tông cửa hàng, không khí nơi này có chút đặc thù, giống như là bày rất nhiều người chết linh vị một dạng, kỳ thực không phải linh bài. Mà là khắc gỗ ra phù chú bộ dáng cùng loại hàng mẫu ý tứ, phía trên ghi rõ giá vị, ngươi cần tự sẽ lấy ra vật thật bán ra. Các loại rực rỡ muôn màu phù chú, khiến cho lần đầu tiếp xúc đến Ngưu Hữu Đạo nhìn mà than thở. Phù triện mấu chốt, chính là phù triện bên trong năng lượng tồn trữ cùng phóng thích phương thức có thể phát huy khác biệt diệu dụng, không ít tu sĩ bao nhiêu đều sẽ một chút phương pháp luyện chế. Nhưng lấy tự thân pháp lực đến chế tác phù triện là cực kỳ hao tổn tu vi sự tình, muốn lấy bản mệnh pháp nguyên rót vào trong đó mới được. Thí dụ như Ngưu Hữu Đạo thể nội truyền pháp hộ thân phù, chính là Đông Quách Hạo Nhiên chuyển vận chính mình bản mệnh pháp nguyên mà thành phù một loại. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ lấy chính mình khổ tu bản mệnh pháp nguyên dùng để làm cái này. Căn cứ Thượng Thanh Thập Di Lục bên trên lời nói, Thiên Hành Tông lại đột phá cái này mấu chốt, nắm giữ tại bên ngoài cơ thể thu thập linh khí tụ tập thành năng lượng phương pháp, đem lợi dụng đến cực hạn, đem hắn bố trí tại đặc chế vật dẫn bên trên chế thành phù triện bán. Thí dụ như ngựa bôn ba có thể lực hạn chế trên đường muốn nghỉ ngơi khôi phục, mà Thiên Hành Tông một loại nào đó phù triện lại có thể xét lít ra trì, khiến cho ngựa cả ngày phi nhanh không ngừng, có thể nhanh chóng đi đường. Bất quá phù triện năng lượng hao hết thời điểm, chính là ngựa ngã lăn thời điểm, không phải tình huống đặc biệt đồng dạng không ai biết dùng loại phù này triện. Còn có trừ tà phù triện, loại phù này một khi sử dụng, đặt ở trong nhà có thể sinh ra sóng pháp lực, khiến cho tới gần yêu ma dù quái nghĩ lầm có tu sĩ tồn tại mà không dám vào cửa xâm phạm. Còn có như là năng lượng có thể trực tiếp dưới cuồng bạo đưa người vào chỗ chết phù triện, cũng có năng lượng kiềm chế phía dưới đem người ổn định lại định thân phù. Bất quá những phù triện này phần lớn đều là duy nhất một lần, giá tiền cũng không rẻ, dùng cùng đốt tiền không sai biệt lắm, người bình thường cũng khống chế không được, chỉ có tu sĩ mới có thể khống chế. Mà phù là chết, người là sống, dùng cũng có nhất định sự không chắc chắn. Cho nên Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ là tiến đến thưởng thức kiến thức một chút, không có mua ý tứ, trên người hắn tiền cũng mua không nổi cái gì. Ra nhà này, một nhóm lại đi dạo đến Khí Vân Tông, nơi này bán nhưng thật ra là các loại vũ khí, cũng tiếp nhận các loại vũ khí định chế. Mọi người có thể đến Khí Vân Tông mua vũ khí, tự nhiên không chỉ là bởi vì người ta luyện chế đồ vật đẹp đẽ, mấu chốt là người ta có độc môn luyện chế bí pháp. Đao kiếm bình thường lẫn nhau chém giết rất dễ dàng khe, huống chi là xuất thủ lực đạo hung mãnh tu sĩ, đao kiếm bình thường nhưng thật ra là rất dễ dàng bẻ gãy, Khí Vân Tông sản xuất tự nhiên có thể ở một mức độ nào đó giải quyết cái phiền toái này, giá tiền càng cao tự nhiên càng tốt. Tại trong cửa hàng đi dạo một vòng, Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ cho Viên Cương định chế một nhóm truy thủ, viên phương giới đao cũng có cần phải đổi thành, bất quá Khí Vân Tông đồ vật đều không rẻ, bán đều là cái gọi là bảo đao, bảo kiếm loại hình, trong tay tiền tạm thời cũng không đủ, chỉ có thể là đi dạo nhìn một chút. Một nhóm từ Khí Vân Tông đi ra, dạo bước tại đầu đường. Đường đi bên cạnh, một người đứng tại một cái giao hội giao lộ, ánh mắt bốn phía liếc nhìn tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, ánh mắt từ Hắc Mấu Đơn bọn người trên thân trong lúc lơ đãng đảo qua về sau, ngơ ngác một chút, lại cấp tốc về tới Hắc Mấu Đơn đám người trên thân trọng điểm chăm chú vào Ngưu Hữu Đạo trên mặt. Đợi cho Ngưu Hữu Đạo bọn người trải qua về sau, Hắn bất động thần sắc trà trộn tiến vào đầu đường trong đám người, không xa không gần cùng tại đằng sau. Không bao lâu, đưa mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo bọn người tiến vào Linh Tông cửa hàng, hắn không cùng nhập, mà là chờ ở trích đối diện đường đi bên cạnh. Linh Tông trong cửa hàng, Ngưu Hữu Đạo không sai biệt lắm cũng chính là tùy tiện đi dạo, tu luyện dùng linh nguyên đan hắn tạm thời còn không cần, viên phương ngược lại là cần, bất quá hai người tài lực có hạn, mua thiếu đi làm trò cười cho người khác, cũng không cần thiết gia tăng hắc mấu đơn đám người lo nghĩ, chỉ tốn 1.000 kim tệ mua chút thuốc trị thương. Một nhóm đi ra, chờ tại đường đi cách khác người lại dung nhập đầu đường trong đám người đi theo. Vạn thú môn cửa hàng xem như tương đối có đáng xem, các loại bị thuần phục chim thú nhốt ở trong lồng mặt người thưởng thức, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Toàn bộ là thuần dưỡng tốt lắm, chỉ cần mua xuống, vạn thú môn sẽ dạy người mua làm sao điều khiển. Các loại chim thú tác dụng khác biệt, giá tiền cũng khác biệt, đưa tin dùng kim xí, xem như tiện nghi cũng là bày bán nhiều nhất. Chân chính giá cả đắt đỏ chính là bên trong từng gian như lồng giam chỗ quan các loại cỡ lớn phi cầm, có chút phi cầm đứng trên mặt đất ánh sáng thân cao liền có một trượng. Đây đều là phi hành tọa kỵ, có thể cung cấp người ngồi cưỡi, người bình thường khống chế là không tiện. Mà chết nặng nề cứng rắn ngồi tại loại này phi cầm trên thân, phi cầm hình thể mặc dù lớn, phụ trọng phi hành cũng quá sức. Tu sĩ khống chế lúc lược thi pháp ngự khí phối hợp là thích hợp nhất, là đường dài xa cách bôn ba đồ tốt. Bây giờ loại này cỡ lớn phi cầm tại giã ngoại đã rất hiếm thấy, không phải là bị bắt chính là bị săn giết, mà loại vật này gây giống đứng lên cũng rất khó khăn, không phải ập con gà con cùng chim nhỏ đơn giản như vậy. Nhưng mà vạn thú môn lại hiểu nuôi dưỡng gây giống, đây cũng là vì sao tại vạn thú môn cửa hàng bên trong sẽ có bán ra nguyên nhân. Loại này phi cầm làm thú cưới tốt thì tốt, có thể giá tiền lại là đắt kinh khủng, động một tí hơn 1.000.000 kim tệ, không phải ai đều có thể dùng lên. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm giá tiền chập chập một tiếng. Một nhóm cũng chỉ có thể là mở mang tầm mắt xem một chút. Ra vạn thú môn cửa hàng, một nhóm lại đang nội thành tùy tiện đi dạo tận hứng, mới trở về yêu nguyệt khách sạn. Ngoài khách sạn, ước ao ven tỷ một ít người lại đối biến mất tại trong khách sạn hắc mấu đơn bóng lưng chỉ trỏ, nói nhỏ. Một mực theo ở phía sau người kia lúc này mới hiện thân lộ diện, hướng một ít chỉ điểm điểm người đi tới, hỏi một tiếng các ngươi trong này nói nhỏ cái gì? Ơ! Hoàng gia! Mấy người trở về đầu xem xét, thấy là Lưu Tiên Tông đệ tử, nhao nhao khách khí chào hỏi. Người tới tên là Hoàng An Quý. Là Lưu Tiên Tông phái trú nơi đây cửa hàng đệ tử một trong, nhìn như chỉ là cửa hàng tiểu nhị đối với đám tán tu này tới nói, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Hoàng An Quý hướng trong khách sạn giơ lên cái cằm, các ngươi chỉ trỏ cái gì đâu. Một người thổn thức lắc đầu, nói. Hoàng gia có chỗ không biết, hắc mấu đơn chính là thường xuyên tại trong thành này chuyển cái kia làn da có chút đen nữ nhân, hoàng gia nhận biết a. Hoàng An Quý dạ biết thế nào? Người kia thở dài. Dính vào, ngài hiểu đoán chừng không được bao lâu liền muốn khai tông lập phái, cũng không biết nữ nhân này dùng biện pháp gì, bất quá có thể tưởng tượng, nữ nhân nha, chẳng phải có chuyện như vậy, quần cởi một cái thắng qua chúng ta thiên ngôn vạn ngữ. Hoàng An Quý cười ha ha, nghe được trong lời nói của đối phương chua chua hương vị, bất quá đây không phải hắn quan tâm, cười nói. Đây là chuyện tốt nha, ngươi gen dép à nha. Đúng, dính vào người nào. Môn phái nào cao nhân nguyện cho nàng dẫn tiến bảo đảm. Người kia lắc đầu nói. Chính chủ nhìn xem rất trẻ, môn phái nào cũng không biết, đoán chừng trưởng quỹ bên kia đăng ký danh sách bên trên có danh tự, bất quá yêu nguyệt khách sạn sẽ không tiết lộ khách nhân bất kỳ tin tức gì cũng sẽ không nói cho chúng ta không phải. A. Không bồi các ngươi nói mò, các ngươi từ từ hâm mộ đi thôi. Hoàng An Quý vui tươi hớn hở vỗ vỗ bờ vai của hắn, mắt nhìn khách sạn quay người mà đi. Người kia hô. Hoàng gia, nếu không ngài giúp ta cùng Lưu Tiên Tông nói một chút chứ sao? Rời đi Hoàng An Quý đưa lưng về phía khoát tay áo, ta không làm được cái kia chủ, các ngươi hay là tại nơi này chờ cơ hội đi. Mặc dù như thế, mấy người hay là khen một câu. hoàng gia đi thong thả. Lưu Tiên Tông cửa hàng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, vốn cũng không phải là đứng đắn gì bán đồ cửa hàng. Bước nhanh trở về Hoàng An Quý vừa vào trong tiệm thẳng đến quầy hàng đối với ngồi xếp bằng tại phía sau quầy trưởng quỹ hô. Sư thúc chân dung cho ta nhìn nhìn lại. Trưởng quỹ mở mắt ra, cái gì chân dung? Hoàng An Quý, ngươi không phải để cho chúng ta mấy cái tại đầu đường chăm chú nhìn nhìn nha. Tống gia truyền đến họa ảnh, Ngưu Hữu Đạo, ta vừa rồi giống như nhìn thấy hắn. Thật chứ? Trưởng quỹ bỗng nhiên đứng lên, đồng thời từ phía dưới rút ra một cuộn giấy ném vào trên quầy, ra hiệu hắn mau nhìn xem. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126, họa, không dám hứa chắc, cho nên nhìn nhìn lại họa ảnh. Hoàng An Quý ngoài miệng về lấy, trên tay mở ra tờ giấy kia, phía trên rõ ràng là một người ảnh chân dung, rất giống Ngưu Hữu Đạo, cũng không biết Tống gia làm sao làm đi ra, hắn tả hữu nhìn chằm chằm nhìn nhìn, giống. Có 9 phần tương tự, nhất là tóc dài sau chói phong cách, thật là có thể là hắn. Ngưu Hữu Đạo kiểu tóc cùng với Thương Thục Thanh thời điểm có Thương Thục Thanh quản lý, rời đi Thương Thục Thanh về sau. Hắn trong lòng nhưng thật ra là cái coi trọng người, chỉ cần có điều kiện, mỗi ngày gội đầu thói quen trên cơ bản sẽ không thay đổi, mỗi lần phá hủy búi tóc tẩy tắm lại cuộn, ngại phiền phức, thế là lại khôi phục đuôi ngựa phong cách. Nếu không phải sợ lộ ra quá quái gì, hắn muốn xén tóc dài tắm phiền phức. Ngươi xác nhận, trưởng quỹ tinh thần tỉnh táo, muốn không đến tinh thần cũng khó khăn. Ngưu Hữu Đạo giết chết mấy cái Lưu Tiên Tông đệ tử vốn là cùng Lưu Tiên Tông kết thù, nhất là Tống gia quản gia nhi tử Lưu Tử Ngư chết. Lưu Tiên Tông không thể bảo vệ tốt Lưu Tử Ngư có chút thẹn với Lưu Lục lâu dài chiếu cố, mà lần này nghe nói là gia chủ Tống gia tự mình tung lưới, bên này nếu có được tay tất nhiên là một cọc thật to công lao, vô luận là sư môn hay là Tống gia khẳng định cũng sẽ không bạc đãi. Trích Tinh Thành bên này bản không có trông cậy vào có thể tại cách này phát hiện Ngưu Hữu Đạo tung tích, chỉ vì là sư môn truyền đến sự tình theo thường lệ chấp hành thôi, không muốn lại tới cách ngoài ý muốn kinh hỉ. Hoàng An Quý cười khổ nói, chân dung cùng người dù sao vẫn là có chút sai lệch, sư thúc để cho ta nhất định xác nhận nói, ta cũng không dám làm cách này cam đoan a. Trưởng quỹ có chút gấp. Vậy ngươi chạy về tới làm gì, còn không nhìn chằm chằm biết rõ, vạn nhất người chạy làm sao bây giờ? Công lao này ngươi không muốn. Hoàng An Quý nói. Sư thúc đừng vội, người vào ở Yêu Nguyệt khách sạn, xem tình hình tạm thời hẳn là sẽ không nhanh như vậy rời đi, cho nên ta mới trở về nhìn nhìn lại chân dung xác nhận xác nhận. Yêu Nguyệt khách sạn. Trưởng quỹ sờ lên trên cằm sợi râu, có chút lo nghĩ nói. Người tiến vào Yêu Nguyệt khách sạn ngược lại là có chút phiền phức, không tiện động thủ. Một trận trầm ngâm về sau, tựa hồ làm ra quyết định, thả tay xuống tại trên quầy gõ một cái, đi, ngươi lại kêu lên một cái cùng đi Yêu Nguyệt khách sạn, cần phải đem thân phận đối phương xác minh rõ ràng. Nhớ kỹ, không nên đánh cỏ kinh rắn. Minh bạch. Hoàng An Quý nhẹ gật đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Hắn đến trong thành một chỗ khác giao lộ, đem một cái khác ngồi chờ đồng môn sư để kêu lên tình huống cáo chi về sau, hai người cùng nhau thẳng đến Yêu Nguyệt khách sạn. Tiến vào khách sạn, trên quầy buông xuống 10 cái kim tệ, Hoàng An Bình cười tủm tỉm nói. Trưởng quỹ, muốn gian phòng. Thường xuyên trong thành này người, coi như chưa quen thuộc, phần lớn cũng là thấy qua, thấy là Lưu Tiên Tông đệ tử, trưởng quỹ lộ ra mang theo cảnh cáo ngữ khí. Vào ở có thể không thể nháo sự, nếu không hậu quả các ngươi là rõ ràng. Cũng không phải biết đối phương muốn làm gì, mà là biết Lưu Tiên Tông đệ tử ở trong thành có nhà mình cửa hàng có thể đặt chân, chạy tới ở khách sạn có chút không bình thường. Hoàng An Bình cười đùa tí tưởng nói. Trưởng quỹ, ngài nói đùa, chúng ta nào dám trong này nháo sự. Chúng ta bên kia muốn tới khách nhân, quay đầu chuẩn bị an trí trong này ứng phó một chút. Không có ý tứ gì khác. Tốt nhất như vậy. Trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, làm đăng ký về sau, ném ra một khối thẻ phòng. Hai người chắp tay khách khí cảm ơn về sau, do tiểu nhị lính đi tìm gian phòng. Trong phòng khách, Hắc Mẫu Đơn không biết Ngưu Hữu Đạo đang làm gì, tóm lại Ngưu Hữu Đạo để nàng lưu một chút. Viên Phương đồng dạng không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, chỉ gặp Ngưu Hữu Đạo cầm than củi, trẻ thành một đầu nhọn que gỗ. Hai người đều không biết được hắn đang giở trò vượt gì, hỏi, Ngưu Hữu Đạo cũng không nói, chỉ nói chờ một lúc liền biết. Than củi gọt ra vài chi về sau, Ngưu Hữu Đạo lại tự mình tại phía trước cửa sổ bày cái cảnh, sau đó một cái ghế dọn xong quay đầu hướng Hắc Mẫu Đơn ngoắc nói. Tới, ngồi xuống. Hắc Mẫu Đơn mờ mịt không hiểu theo hắn phân phó đi tới trước cửa sổ ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Ngưu Hữu Đạo có chút không hài lòng lắm lắc đầu, chỉ điểm. Đừng ngồi như vậy đứng đắn bên cạnh ngồi, đúng, lại vỉnh lên cái chân bắt chéo. Cái tay kia thả trên đùi dựng lấy, cái cánh tay kia đặt trên ghế dựa chống cằm. Đừng như vậy cứng nhắc, tự nhiên điểm đúng, tự nhiên thêm chút nữa, đúng đúng, lại mang một ít mỉm cười. Tốt, cứ như vậy, đừng động. Dứt lời quay người bận biểu chính mình đi. Hắc Mẫu Đơn ngồi cái kia toàn thân khó chịu, có chút sở khóc sở cười nói. Đạo gia, đây là muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo. Kiếm tiền. Kiếm tiền. Hắc Mẫu Đơn lại mờ mịt, dạng này liền có thể kiếm tiền. Quay lại ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Ngưu Hữu Đạo lại là câu này, lời gì tại trong miệng hắn từ trước đến nay đều lưu ba phần chỗ trống, có rất ít nói thời điểm chết. Hắn quay đầu lại rời cái ghế dựa đối diện Hắc Mẫu Đơn, lại hướng Viên Phương ngoắc tới, ngồi xuống. Ta cũng muốn ngồi. Viên Phương một mặt bộ dáng khiếp sợ. Để cho ngươi ngồi thì ngồi. Ngưu Hữu Đạo một câu ném ra, Viên Phương đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống, sau đó bắt trước đối diện Hắc Mẫu Đơn làm điệu làm bộ dáng vẻ, cũng tại cái kia vỉnh lên chân bắt chéo nắm cái má. Ngưu Hữu Đạo lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Phúc phúc. Ha ha. Ngồi đối diện cái như vậy động tác lão đầu, Hắc Mẫu Đơn nhìn không được nén cười, cuối cùng thực sự nhìn không được, loạn bày ra tư thế, cười đến nhánh hoa run rẩy, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ôm bụng ai nha nói. Không được, ta thực sự nhìn không được, chết cười ta, ha ha. Ngưu Hữu Đạo im lặng, đẩy Viên Phương một thanh, ai bảo ngươi dạng này ngồi. Ngồi xuống cúi đầu cánh cung. Giúp Viên Phương bày xong tư thế ngồi về sau, một tấm ván gỗ gác ở Viên Phương phía sau lưng cùng thành ghế ở giữa, trải giấy tại trên ván gỗ, để Viên Phương hai tay qua đầu vai, hướng về sau bắt được tấm ván gỗ cùng giấy, vác tại sau lưng. Động tác mới vừa rồi ngồi xuống. Ngưu Hữu Đạo chỉ kém chút không có cười đau cả bụng Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn điều tức khôi phục tâm tình về sau, đặt lại trước đó tư thế ngồi. Ngưu Hữu Đạo cầm bút than nơi tay, đứng ở Viên Phương sau lưng, nhìn chằm chằm đối diện Hắc Mẫu Đơn dò xét sau một lúc, trong tay bút than rơi vào trên trang giấy, bắt đầu vù vù huy sái ra đường cong, bắt đầu phát họa hội họa. Đừng nói vẽ người sống, cho người chết vẽ di ảnh sự tình đều làm qua. Hắn kiếp trước lúc ấy, trước kia khoa học kỹ thuật còn không có tân tiến như vậy thời điểm, người chết di ảnh đều là thủ công tài sứ trên bảng vẽ. Hắn mới thật sự là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có thể chơi. Nghe được sau lưng động tĩnh, Viên Phương quay đầu muốn nhìn đến tột cùng. Ầm. Ngưu Hữu Đạo tại trên ván gỗ trùng điệp gõ một cái, ngồi xuống, chớ lộn xộn. Viên Phương trung thực, khom người tại cái kia không nhúc nhích, chỉ có trong mắt loạn chuyển. Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng hoành bút than ở trước mắt, đối với Hắc Mẫu Đơn xa gần khoa tay thẩm tra đối chiếu tỷ lệ trong lòng hiểu rõ sau lại tiếp tục đặt bút. Không bao lâu, chống cằm yên nhiên mỉm cười Hắc Mẫu Đơn đã rất sống động sôi nổi tại trên giấy, dần dần bày biện ra toàn cảnh. Hắc Mẫu Đơn đôi mắt sáng thỉnh thoảng nháy bên trên nháy mắt, cũng có chút hiếu kỳ Ngưu Hữu Đạo đang làm gì, chẳng lẽ tại cho mình chân dung hay sao? Cũng không thấy dùng bút mực a, chẳng lẽ dùng than liền có thể vẽ ra hay sao? Thẳng đến không sai biệt lắm nhanh vẽ xong, Ngưu Hữu Đạo mới đưa dựng Viên Phương trên lưng giấy cứng rời xa, một cánh tay nâng ở trên tay, phân phó Viên Phương nói. Đi! Để khách sạn tiểu nhị đưa vò rượu đi lên. Viên Phương lúc này mới hoạt động một chút, có chút trở nên cứng vòng eo đứng lên, cùng Ngưu Hữu Đạo thác thân mà quá hạn, tự nhiên nhìn không được muốn nhìn Ngưu Hữu Đạo tại vù vù cái thứ gì. Không nhìn còn khá, cái này xem xét, trong mắt kém chút xông ra, há to miệng, chỉ bàn vẽ, lại chỉ hắc mấu đơn, đạo ra cái này. Cái này. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Giống hay không? Viên Phương như cái hai đồ đần giống như liên tục gật đầu, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo ánh mắt gọi là một cái sùng bái, quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ minh bạch Viên Cương tại sao lại khăng khăng một mực đi theo vị này, phát hiện vị này đạo ra quả thực là bi em dơ quy quy u b sơ y quá lợi hại. Giống như thật là tại cho mình chân dung, ngồi cái kia hắc mấu đơn nháo cái lòng ngứa ngáy, rất nghĩ tới đến xem xét. Để cho ngươi làm gì không nghe thấy? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu hỏi một tiếng. Nha! Viên Phương vội vàng bước nhanh mà đi. Nhớ kỹ, không cần ngươi mang lên, để tiểu nhị chính mình đưa ra, hiểu chưa? Đưa lưng về phía Ngưu Hữu Đạo lại dặn dò một tiếng. Ừ, minh bạch! Viên Phương mở cửa rời đi. Không bao lâu, Viên Phương lại trở về câu tiểu nhị lập tức liền đưa tới. Nói xong cũng tại cái kia nhìn xem Ngưu Hữu Đạo là như thế nào một bút bút đem họa tác chu toàn, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng chập sợ hãi thán phục. Hắc mấu đơn càng phát ra lòng ngứa ngáy, trong mắt sáng hơi có mỏng ý giận vị. Thùng thùng. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiểu nhị thanh âm đi theo vang lên, khách quan, ngài rượu tới. Ngưu Hữu Đạo tiến đến. Tiểu nhị mở cửa mà vào. Không biết trong phòng đang làm gì, rượu đặt ở một bên trên bàn, khách quan, rượu cho ngài thả cái này. Nói xong cũng muốn ly khai. Ngưu Hữu Đạo lại nói. Chờ một chút, nhanh vẽ xong, giúp ta đem vẽ cầm lấy đi lồng không một chút. Vẽ tranh. Tiểu nhị ớt tiếng, phụ cận xem xét, muốn nhìn một chút Ngưu Hữu Đạo đang vẽ cái gì. Cùng loại Viên Phương phản ứng thấy rõ về sau, tiểu nhị hai mắt vừa mở trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhìn xem đối diện hắc mấu đơn, lại nhìn xem sôi nổi tại trên giấy người, có thể nói mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn lại hết sức chăm chú Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo rất nhanh thu bút vẽ xong, lại đang một góc đề tự. Tăng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vô sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Võ lịch năm 23 năm cuối mùa xuân tặng hắc mấu đơn. Ha ha tốt. Ngưu Hữu Đạo đem bút than cùng giấy cứng ném cho Viên Phương, hướng hắc mấu đơn ngoát nói. Tới xem một chút vẽ giống hay không. Hắc mấu đơn đã sớm không chịu nổi, đã sớm đang đợi câu nói này, lập tức gương mặt mới lạ chạy tới, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hai tay bịt miệng lại kinh ngạc nhìn xem, chưa bao giờ thấy qua như vậy sinh động như thật, như vậy hình tượng họa tác, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng không cách nào tưởng tượng thứ này lại có thể là dùng tranh chì than đi ra. Vẽ lên cửa sổ mở, trời bỏ phù vân, trên bề cửa sổ một chậu lục thực, này trong bối cảnh nữ nhân thước tha nghiêng dựa vào trên ghế chống cằm yên cười ôn nhu, ngay cả nhãn thần đều giống sống đồng dạng. So trong gương đồng nhìn xem đều rất thật. Từ từ buông xuống che miệng tay hắc mấu đơn kinh ngạc nói. Đây là ta sao? Đưa cho ta. Ánh mắt như ngừng lại phía dưới thi từ mạc tặng hắc mấu đơn. Ngưu Hữu Đạo đem tấm kia vẽ run lên thuận tay đưa cho bên trên tiểu nhị. Đi cho ta lồng không tốt đưa tới đừng làm hư. Được rồi tốt, sẽ không, nhất định cẩn thận. Tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí nhận được trong tay, sợ làm hư đồng dạng cúi đầu khom lưng lui lại lấy rời đi, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cảm giác. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Lấy công chuộc tội. Mà đưa mắt nhìn bức họa kia rời đi hắc mấu đơn thì là đầy mắt lưu luyến không rời, nàng còn không có nhìn đủ, còn không có nhìn kỹ, cứ như vậy cầm đi. Bút than khó dùng, làm một tay đen, Ngưu Hữu Đạo đi gian nhỏ bên trong rửa tay một cái, Sau khi ra ngoài gặp Hắc Mẫu Đơn hay là xứng sờ thần du dáng vẻ, không khỏi ha ha vui lên, xem ra ngươi thật thích tranh này. Hắn chính mình xem chừng cũng hẳn là ra thích mới đúng, bây giờ thấy Hắc Mẫu Đơn phản ứng về sau, hắn càng yên tâm hơn. Hắc Mẫu Đơn nhìn hắn nhãn thần trở nên vô cùng ôn nhu, vẫn là câu nói kia, đạo gia thật đưa cho ta a. Ngưu Hữu Đạo, vẽ là ngươi, không tiến ngươi đưa ai? Đưa cho Lão Hùng hay là ta chính mình giữ lại? Hắc Mẫu Đơn không nói hai lời, đi đến một bên đem tiểu nhị đưa tới rượu cho mở phong, rót chén rượu, hai tay nâng bên trên, tất cả đều trong im lặng. Ngưu Hữu Đạo nâng chén uống, rất chân thành mà hỏi thăm. Nếu bức họa này không phải tặng cho ngươi, mà là bán cho ngươi, 10 vạn kim tệ ngươi có mua hay không? Hắc Mẫu Đơn sững sốt một chút, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói. 10 vạn kim tệ ta cũng không mua nổi, nếu như ta trong tay dư giả, khẳng định sẽ mua. Viên Phương phủi hạ miệng, cảm thấy Hắc Mẫu Đơn đang quay mông ngựa, tranh này đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng ai sẽ tiêu 10 vạn kim tệ mua thứ này, đầu óc có bệnh còn tạm được. 10 cái kim tệ hắn có lẽ sẽ suy tính một chút, 10 vạn không có khả năng. Hắc Mẫu Đơn nói đến đây tựa hồ có chút minh bạch Ngưu Hữu Đạo trước đó nói kiếm tiền là có ý gì, nghi hoặc hỏi một tiếng, đạo gia, ngươi muốn dựa vào vẽ tranh kiếm tiền. Dựa vào vẽ tranh kiếm tiền. Ngưu Hữu Đạo nhìn không được cười lên. Nếu như vẽ tranh có thể thay đổi hầu tử cùng Lão Hùng ý nghĩ, nếu như vẽ tranh có thể làm cho Tống gia từ bỏ cừu hận, nếu như vẽ tranh có thể giải quyết tất cả phiền phức, hắn cũng không để ý. Thay vào đó đồ vật chỉ có thể để không biết đến người tươi mới nhất thời thưởng thức đồ vật chung quy là thưởng thức đồ vật, đối mặt lợi ích thời điểm, một bức họa chưa chắc có một bát cơm sức hấp dẫn lớn, lắc đầu cười nói. Ta không làm xiếc. Khách sạn tiểu nhị vừa ra khỏi cửa, bước nhanh đi tới khách sạn đại đường, trực tiếp tiến vào trong quầy, trưởng quỹ, ngươi xem một chút. Cái gì? Trưởng quỹ nghi hoặc. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn mở ra bức tranh, đợi thấy rõ nội dung trong đó về sau, sửng sốt một chút, đây là Hắc Mẫu Đơn. Liếc mắt một cách liền nhận ra vẽ là ai, mấu chốt là vẽ quá tả thực, cùng loại kia hiển lộ rõ ràng mông lung ý cảnh tranh thủy mặc hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách. Không sai. Tiểu nhị nhẹ gật đầu. Trưởng quỹ đem vẽ cầm vào tay, hai mắt tỏa ánh sáng, ngắm nghía tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đó là cái gì họa pháp? Ở đâu ra? Ấp tử số phòng vì khách nhân kia cho Hắc Mẫu Đơn vẽ, ta đưa rượu đi vào thời điểm tận mắt nhìn thấy, cầm chi than củi làm bút, vù vù trên giấy. Tiểu nhị đem chính mình thấy tình huống ký càng giảng xuống, nói rõ là khách nhân để hắn cầm lấy đi lồng không, sau khi nói xong thử hỏi một câu, cái này tươi mới đồ vật muốn hay không đưa cho đằng sau nhìn xem. Trưởng quỹ ánh mắt lấp lóe, cẩn thận đem bức tranh lên, phân phó nói. Lồng không sự tình không vội, ngươi trước tiên ở cái này nhìn xem, ta đi gặp tổng quản. Tốt! Tiểu nhị nhẹ gật đầu. Trưởng quỹ cầm vẽ cấp tốc rời quầy, bước nhanh đi khách sạn phía sau tòa thành. Lâm viên bên trong, Hoàng An Quý cùng sư đệ Thôi Viễn bồi hồi quan sát đến bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Quầy hàng bên kia hẳn là có mục tiêu đăng ký số phòng, làm sao hai người không dám hỏi đến, hỏi quầy hàng cũng sẽ không nói cho bọn hắn, chỉ có thể là từ từ tìm kiếm. Tìm rất lâu, không có manh mối, hai người cũng không có khả năng từng gian đi gõ cửa, thật muốn làm như vậy, chỉ sợ lập tức muốn bị Yêu Nguyệt khách sạn cho để mắt tới. Mục tiêu chắc là muốn đi ra ngoài. Hai người đang chuẩn bị đến cửa khách sạn ôm cây đợi thỏ, Thôi Viễn đột nhiên đụng một cái Hoàng An Bình cánh tay. Hoàng An Bình thuận hắn ra hiệu phương hướng nhìn lại, cách ở giữa rừng cây khoảng cách, hai người nhìn thấy Lôi Tông Khang từ đối diện trên lầu một gian trong phòng đi ra, lại mở cửa tiến vào sát vách gian kia. Đi tìm hắn đi. Nhớ ký gian phòng, Hoàng An Bình thấp giọng nói một tiếng. Thôi Viễn kéo hắn lại. Sư huynh trực tiếp tìm tới cửa không ổn đâu, sư thúc không phải không để cho đánh cỏ động rắn sao? Hoàng An Bình nhìn chằm chằm gian kia phòng nói. Bọn hắn nếu là ôm người kia đùi, không đến nổi ngay cả tối thiểu khách khí đều không có, vào cửa ngay cả cửa đều không gõ, chính chủ cũng không tại trong phòng kia, vừa vặn tìm hắn xác nhận một chút tin tức. Thôi Viễn nhẹ gật đầu công nhận quan điểm của hắn. Hai người liền ra lâm viên, lên đối diện lâu, chú ý đến bốn phía, tới gần Lôi Tông Khang biến mất cái gian phòng kia phòng cửa ra vào. Từ từ tiếp cận lúc, thừa dịp bốn phía không người chú ý, Hoàng An Bình đột nhiên mở cửa mà vào, Thôi Viễn sau đó đi vào theo, cấp tốc đi vào đóng cửa. Trong phòng, Lôi Tông Khang đang đứng tại phía trước cửa sổ đối mặt ngoài cửa sổ suy nghĩ phiêu hốt, có chút sầu lo hắc mấu đơn quyết định. Hôm nay vị kia đạo gia trong thành hành vi không giống như là có cái gì kiến thức người, nào giống là có bối cảnh lai lịch gì. Tối hôm qua lại muốn hai gian phòng, hắn cùng Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng cùng một chỗ ba người, đơn gia một người, một mình hắn ở một gian cùng hắc mấu đơn cô nam quả nữ liều một gian cũng không thích hợp. Hắn vừa mới ngay tại Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng gian phòng cùng hai người nói đến việc này, một vòng vòng xuống tới tiếp xúc giải về sau, hai người cũng cảm thấy vị kia đạo gia không giống như là có cái gì đại bối cảnh người, bất quá hai người hay là quyết định tin tưởng hắc mấu đơn, mọi người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hiểu rõ lẫn nhau, tin tưởng hắc mấu đơn sẽ không làm ra hại chuyện của bọn hắn. Lôi Tông Khang bản ý là thuyết phục Ngô Tam Lưỡng cùng Đoàn Hổ cùng hắn cùng một chỗ khuyên nhủ hắc mấu đơn, có một số việc bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chờ đến thân hãm trong đó hối hận có thể đã muộn, kết quả hai người cách này thái độ làm cho hắn có chút thất vọng. Mấy người ở giữa qua nhiều năm như vậy, không có khả năng mọi chuyện ý nghĩ nhất trí, bao nhiêu đều có đối với cái nào đó vấn đề sản sinh chia rẽ thời điểm, dưới tình huống bình thường đều là thiểu số phục tùng đa số. Nếu Ngô Tam Lưỡng cùng Đoàn Hổ thái độ như thế, hắn cũng liền không tốt lại nói cái gì. Hắn cũng không phải không tin hắc mấu đơn, mà là cảm thấy mọi người làm ra cái này quyết định có phải hay không quá lỗ mãng qua loa một chút. Đằng sau đột nhiên truyền đến mở cửa động tĩnh, Lôi Tông Khang còn tưởng rằng là Đoàn Hổ bọn người, nhìn lại, lập tức sửng sốt. Không đợi hắn mở miệng, Hoàng An Bình đối với hắn làm cái im lặng thủ thế, cùng hắn giữ vững nhất định khoảng cách an toàn, biểu thị không có ác ý, đồng thời đè thấp lấy tiếng nói tuyên bố. Lôi Tông Khang, ngươi yên tâm, chúng ta còn không đến mức tại Yêu Nguyệt khách sạn làm loạn. Lôi Tông Khang kinh nghi bất định nói. Hoàng gia cùng Thôi gia đột nhiên quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Hoàng An Bình. Không có gì, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi, muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện thôi. Đối phương mặc dù bày ra không đụng đến cây kim sợi chỉ thái độ, có thể Lôi Tông Khang vẫn là không dám tới gần, hồ nghi nói. Hoàng gia cứ nói đừng ngại. Hoàng An Bình. Nghe nói các ngươi tìm tới đề cử đảm bảo người. Nói đến đây sự tình, Lôi Tông Khang nhìn không được cười khổ, việc này có chút hiểu lầm. Không phải bên ngoài nhìn thấy như thế, hắn cũng không đáp ứng cái gì để cử cùng đảm bảo. Hoàng An Bình lập hỏi. Người kia kêu cái gì? Lôi Tông Khang không biết hắn vì sao quan tâm cái này nói một chút giống như cũng không có gì, về. Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo. Đạo. Hoàng An Bình nói thầm một tiếng cùng Thôi Bình nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là bao hàm thâm ý, lại tiếp tục hỏi. Có biết không đến từ môn phái nào? Lôi Tông Khang lắc đầu. Không biết. Hoàng gia không phải gạt ngài, lai lịch của hắn hắn không có làm bất luận cái gì lộ ra, chúng ta bên này ai cũng không biết rõ. Lại cùng Thôi Bình trao đổi cái ánh mắt, Hoàng An Bình từ từ đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống chậm ung dung buông tiếng thở dài, ta nhìn mấy người các ngươi thật đúng là chán sống, lại dám cùng chúng ta Lưu Tiên Tông đối nghịch. Lôi Tông Khang kinh ngạc, hoàng gia cớ gì nói ra lời ấy. Chúng ta lần nào đối với các ngươi Lưu Tiên Tông không phải cung cung kính kính, chưa từng có qua đối nghịch. Hoàng An Bình. Ngươi là thật không biết người kia lai lịch hay là giả không biết. Lôi Tông Khang cảm thấy trong lời nói của đối phương có chỗ chỉ, đích thật là không biết, hoàng gia có cái gì chỉ giáo sao. Người này căn bản cũng không phải là cái gì hiên viên đạo. Hiên Viên Đạo là giả danh, tên thật gọi Ngưu Hữu Đạo, thân phận chân thật là Yến Quốc Thượng Thanh Tông khí đồ, giết Yến Quốc Đình ấy đại nhân cháu trai. Hoàng An Bình đem Ngưu Hữu Đạo bất lợi một mặt hơi chút giảng tố, từ giết Tống Diễn Thanh đến giết Lưu Tiên Tông đệ tử Lưu Tử Ngư lại đến giết Yến Sứ Tống Long các loại, sau khi nói xong, hỏi lại. Các ngươi cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, không phải cùng ta Lưu Tiên Tông đối nghịch là cái gì? Lôi Tông Khang nghe hãi hùng khiếp vía, khó trách cảm thấy cái kia đạo gia có chút không bình thường, như đối phương nói là sự thật, vậy thật đúng là đang cùng Lưu Tiên Tông đối nghịch, Lưu Tiên Tông không phải bọn hắn có thể chọc nổi, vội nói. Việc này chúng ta thật sự là không biết rõ tình hình, chúng ta cùng hắn kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Đem chỉ là đáp ứng đi theo sự tình nhẫn mạnh dưới, cuối cùng liên tục cho thấy, hoàng gia yên tâm quay đầu ta lập tức cùng hắc mấu đơn bọn hắn chào hỏi, lập tức cùng hắn thoát ly quan hệ, chúng ta tuyệt không dám cùng Lưu Tiên Tông đối nghịch. Hoàng An Bình cười lạnh một tiếng cuốn vào việc này bên trong cho phép các ngươi nói vào là vào, nói lui liền lui. Thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, các ngươi cũng không nghĩ một chút giết Yến Quốc sứ thần là việc bao lớn, Yến Quốc có thể buông tha hắn sao? Ngay cả Dung Bình quận vương Thương Triều Tông đều e sợ cho tránh không kịp bắt hắn cho từ bỏ, các ngươi ngược lại tốt, trả hết vội vàng hướng phía trước đụng, thật đúng là không sợ chết a. Lôi Tông Khang có đổ mồ hôi lạnh cảm giác, hoàng gia. Hoàng An Bình đưa tay đánh gãy. Ta nếu tìm tới cửa, nếu có thể tỏa hạ cùng ngươi tốt nhất đàm luận việc này, cũng không phải là đến gây chuyện. Ngươi ta không oán không cửu, huống chi ngươi cũng mới quen người ta, cũng không giúp người ta làm gì, ta cũng không cần thiết cùng ngươi làm khó dễ, nhưng việc này không phải do ngươi đã nói đi liền đi qua. Lôi Tông Khang bước lên phía trước chắp tay nói. Hoàng gia, mong rằng chỉ điểm sai lầm. Hoàng An Bình lạnh nhạt nói. Trích tinh thành quy của ngươi cũng biết, tại cách này yêu nguyệt khách sạn ở lại khách nhân chúng ta cũng không tốt loạn động, chúng ta cũng không muốn đánh cỏ động rắn để cho người ta cho trượt, rõ chưa? Lôi Tông Khang sưởng sốt một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, đây là muốn để bên này hỗ trợ tiếp cận, lúc này gật đầu nói. Hoàng gia yên tâm, ta lập tức thông chi mấy vị đồng bọn, giúp Lưu Tiên Tông đem người cho tiếp cận, lấy công chuộc tội. Hoàng An Bình khoát tay. Hắc mấu đơn thế mà lại đáp ứng chuyện như vậy, cũng không biết cái thằng kia cho hắc mấu đơn rót cái gì thuốc mê. Kẻ này rất xảo trá, có thể nhiều lần đào thoát truy sát liền có thể thấy một đốm, ta cũng không muốn ra lại ngoài ý muốn gì. Việc này ngươi biết là được, tạm thời đừng cho hắc mấu đơn bọn hắn biết, người biết càng nhiều càng dễ dàng lộ mánh khó bị phát hiện. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi phí công. Sau khi chuyện thành công, ta khi hướng sư môn cho các ngươi tranh thủ dẫn tiến đảm bảo sự tình, về phần có thể thành hay không, liền nhìn vận khí của các ngươi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Bài trừ cấm chế. Lôi Tông Khang yên lặng gật đầu. Hoàng An Bình có thể hay không thủ tín làm cái kia dẫn tiến đảm bảo sự tình hắn cũng không làm quá ngón cái nhìn, có thì càng tốt hơn, không có cũng bắt người ta không thể làm gì, mấu chốt là hắn căn bản cũng không xem trọng Ngưu Hữu Đạo, huống chi còn có thể cho mọi người đưa tới họa sát thân. Nhìn hắc mấu đơn đám người thái độ, hắn cũng lo lắng cáo chi sau hậu quả, hắc mấu đơn bọn người không phải là không có chấp mê bất ngộ khả năng, vạn nhất tiết lộ cho Ngưu Hữu Đạo. Lưu Tiên Tông sợ là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bây giờ xem ra ổn thỏa nhất biện pháp hay là đến cái ván đã đóng thuyền lại nói. Sau đó mặc dù không tốt lắm giải thích, nhưng là chắc hẳn mọi người cũng có thể lý giải hắn là vì mọi người tốt. Nhiều lắm là khí hắn một trận cũng liền đi qua. Gặp hắn đồng ý, Hoàng An Bình đứng lên, vui tươi hớn hở nói. Cứ quyết định như vậy đi. Lôi Tông Khang lại yên lặng nhẹ gật đầu. Gặp hắn vô thanh vô tức, Hoàng An Bình mặt tiến đến hắn trước mặt, từng chữ ra bên ngoài nhảy nói, muốn thu thập hắn không chỉ là ta Lưu Tiên Tông còn có toàn bộ đại yến triều đình, ngươi áng chừng cân lượng của mình, là các ngươi có thể cản sao. Ngưu Hữu Đạo bất quá một chó nhà có tăng, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng liền có thể lừa gạt một chút các ngươi những tán tu này, đi theo hắn là hậu quả gì tin tưởng không cần ta nhiều lời, ngươi tuyệt đối đừng gạt ta. Lôi Tông Khang lúc này chắp tay minh xác tỏ thái độ nói. Hoàng gia yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tốt, đến đâu liên hệ Lưu Tiên Tông chắc hẳn không cần ta dạy cho ngươi. Hoàng An Bình vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó cấp tốc rời đi, cũng không dám ở đây ở lâu, sợ có người xông tới nhìn thấy. Trong phòng còn lại cái Lôi Tông Khang than thở. Đông, đông, đông. Từng tiếng ngột ngạt tiếng va đập từ trong nhà truyền đến, dẫn mấy tên tùy tùng tiến vào trong nội viện Hải Như Nguyệt sưởng sốt một chút. Tả hữu lập tức có người chạy đến đóng chặt phòng trước cổng chính, một tay lấy cửa cho đẩy ra xem xét đến tột cùng. Chỉ gặp trong phòng Viên Cương chỉ mặc kiện quần tộc để trần thân thể. Trên xà nhà treo lấy dây thừng treo rễ gỗ tròn. Ngụy Đa đẩy gỗ tròn hung hăng đụng chạm lấy Viên Cương thân thể. Lúc đầu không cần đến như vậy khó khăn, nhưng bởi vì phủ thứ sử bên kia sợ bên này chạy trốn, đem Ngụy Đa cho hạ cấm chế. Ngụy Đa một thân tu vi không vận dụng được, không phải vậy trên tay hắn chỉ cần một cây gậy gỗ liền có thể trợ Viên Cương luyện công, không đáng phiền toái như vậy. Cửa vừa mở ra, trong phòng hai người cũng ngừng động tĩnh, nhìn về phía ngoài cửa. Đứng ở bên ngoài trong viện Hải Như Nguyệt cũng nhìn thấy trong phòng tình hình, chỉ một chút cũng có chút hoảng hốt. Viên Cương cái kia cao lớn hình thể, còn có cái kia một thân khối cơ thịt tựa hồ ẩm chứa lực lượng tính chất bảo tạc, trên thân thể trải rộng cơ bắp đường cong làm cả thân thể giống như thạch điêu giống như. Vóc người này đủ để đối với một người thân là người từng trải nữ nhân tạo thành không có gì sánh kịp cường hãn đánh vào thị giác. Hải Như Nguyệt chưa bao giờ thấy qua như vậy dáng người nam nhân thị sát quân doanh lúc. Đã từng gặp qua một chút hai tay để trần mười phần cường tráng vũ phu, nhưng này chỉ là cường tráng, mà trước mắt quả thực là nhìn thấy mà giật mình, nàng không hề nghĩ ngợi qua nam nhân dáng người còn có thể trưởng thành dạng này, vậy mà thân thể trần truồng để lớn như vậy dễ gỗ tròn va chạm, nam nhân này thân thể cường tráng trình độ có thể nghĩ. Gặp trong phòng Viên Cương không mặc quần áo, bận tâm đến Hải Như Nguyệt là nữ nhân, mở cửa hai người lại cấp tốc đem cửa cho đóng lại. Đóng cửa cũng vô dụng, có nhiều thứ chỉ cần một chút liền có thể khắc sâu ấn tượng, Viên Cương cái kia tư thái chân chính là thật sâu khắc tại Hải Như Nguyệt trong đầu. Từ từ xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nơi khác, Hải Như Nguyệt chậm chậm hít một hơi thật sâu, Vu U Y lại chậm chậm phun ra, muốn xua tan trong đầu bóng dáng. Nàng là làm việc trải qua Lưu Phương quán bên ngoài, nghĩ đến vị này ở chỗ này thuận đường tới xem một chút, không nghĩ tới nhìn thấy màn này. Không đầy một lát, phòng đại môn lại mở ra, mặc quần áo xong Viên Cương cùng Ngụy Đa đi ra. Đi đến Hải Như Nguyệt trước mặt, Viên Cương cũng không hành lễ, lạnh lùng hỏi. Đến tột cùng muốn đem chúng ta nhốt vào lúc nào? Hải Như Nguyệt quay người nhìn về phía hắn, mỉm cười nói. Ngươi hẳn phải biết, đây không phải ý của ta. Đúng thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt, Thương Triều Tông bên kia đánh không tệ chắc hẳn không cần quá lâu. Liền có thể cầm xuống toàn bộ Thanh Sơn quận. Viên Cương cũng không biết có nghe được hay không, hỏi. Có đạo ra tin tức sao? Hải Như Nguyệt. Trước mắt còn không có. Viên Cương. Ta không muốn thương tổn hòa khí, thả chúng ta đi, xảy ra chuyện không cần ngươi phụ trách. Hải Như Nguyệt quay người mà đi, nhàn nhạt câu nói vừa dứt, vì huyên đệ kia nhìn xem dã man. Vẫn là đem cái kia một thân man lực khống chế một chút tốt, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lời này vừa nói ra, lập tức có một người tu sĩ tránh đến, xuất thủ trên người Viên Cương huyệt vị ngay cả đâm một phen, hạ một loại khác cấm chế. Viên Cương cứng rắn đứng cái kia không có phản kháng, biết phản kháng cũng vô dụng, thẳng đến đưa mắt nhìn một đám người sau khi rời đi, mới chậm rãi quay người thời khắc, thân hình lại hơi có lay động, tựa hồ đứng không vững đồng dạng, cảm giác như nhũn ra, toàn thân cũng không dùng tới khí lực. Ngụy Đa biết hắn bị người điểm huyệt phong khí lực, cấp tốc tới giúp đỡ đem hắn dìu vào trong sảnh. Vừa đến trong sảnh, cảm giác khí tức không khoái, hô hấp khó khăn, Viên Cương khó khăn đẩy hắn ra, yếu ớt nói: "Đóng cửa." Ngụy Đa nhanh đi đóng cửa lại quay đầu, chỉ gặp Viên Cương đã kéo thân trên quần áo, đem thân trên để trần đi ra. Viên Cương tách ra hai chân, trung bình tấn chậm rãi ngồi xuống, lung lay tùy thời phải ngã dáng vẻ, hai tay nắm tay từ từ tất vào hai eo, mắt nhìn phía trước, một hơi mọc ra, lại một hơi hít sâu. Lặp đi lặp lại như vậy. Thời gian dần trôi qua, Ngụy Đa mở to hai mắt nhìn, phát hiện Viên Cương hô hấp động tĩnh càng lúc càng lớn, như ốm bể đồng dạng. Động tính này hắn gặp qua, chưa thấy qua, chính là viên cương trong lỗ mũi thở ra khí hơi thở ẩm ẩm hiện ra xương trắng. Thời tiết này cái này nhiệt độ như thế nào thở ra bạch khí đến. Nhàn nhạt bạch khí trong lỗ mũi thở ra, lại từ trong miệng hút vào, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Dần dần, viên cương phần bụng có chút nâng lên một cái mặt cầu, dần dần trống lớn, bắt đầu theo hô hấp của hắn tại trên phần bụng bên dưới nhấp nhô. Hô hấp càng ngày càng kéo dài, trên phần bụng bên dưới nhấp nhô hình cầu động tĩnh cũng càng ngày càng chậm, tựa hồ bị thứ gì cho trì trệ giống như. Ngụy Đa ánh mắt bỗng chằm chằm ở trên người viên cương, lại phát hiện biến hóa, chỉ gặp viên cương bên ngoài thân có một chút một điểm chấm đỏ hiện hiện, chấm đỏ bắt đầu chỉ có chỉ điểm lớn nhỏ, dần dần càng biến càng lớn, cũng càng ngày càng đỏ tươi, tựa hồ có đồ vật gì ngăn chặn lỗ, để cái kia từng khối huyết sắc bắt đầu trầm tích. Ngụy Đa rất nhanh phản ứng lại, mỗi khối huyết sắc bộ vị đều là nhân thể huyệt vị, cũng là viên cương trước đó bị điểm huyệt bộ vị. Huyết sắc nơi tụ tập dần dần nâng lên bao đến trở nên đỏ sáng. 3. Một thanh âm vang lên, một viên nâng lên máu bao đột nhiên đổ sụt, khối kia huyết sắc nơi tụ tập huyết sắc cấp tốc thu nhỏ, phảng phất chui vào một cái lỗ bên trong đồng dạng. 3. 3. 3. Tiếng vang liên tiếp mà lên, viên cương bên ngoài thân máu bao một cái tiếp một cái đổ sụp xuống dưới tụ tập huyết sắc từng cái như đóa hoa tàn lụi cấp tốc uể oải biến mất. Đợi cho bên ngoài thân tất cả huyết sắc toàn bộ biến mất, viên cương một cái hít sâu thở ra nhàn nhạt bạch khí một ngụm toàn bộ hút vào trong bụng. Hô! Viên cương thu tại hai eo nắm đấm đột nhiên như lôi đình giống như xông ra kình phong hô vang, hai tay cơ bắp bên trên gân xanh bạo lồi, dung ra có nhàn nhạt xương mù. Ngụy Đa chấn kinh, gia hỏa này luyện đến tột cùng là cái gì khổ luyện công phu, thế mà cứng rắn bằng huyết nhục chi khu giải khai tu sĩ bên dưới ở trên người hắn tấm chế. Rất rõ ràng, cái này hai quyền oanh ra ngoài lực đạo nói rõ tất cả, đâu còn có một chút vừa rồi ngay cả đứng đều đứng không vững dáng vẻ, cấm chế đã trừ. Trung Bình Tấn đứng dậy, viên cương bình phục khí tức, nhìn một chút chính mình nắm chắc song quyền, cảm giác khí lực lại trở về. Chẳng những khí lực trở về, cảm giác mình ngạnh khí công tựa hồ lại tinh tiến không ít. Tình huống này, ngay cả hắn chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi chẳng qua là cảm thấy bị chế trụ về sau, hô hấp không khoái, huyết khí không khoái, nghẹn khó chịu, muốn phát tiết, liền lấy chính mình mạnh mẽ hô hấp phương thức luyện một chút, lại không nghĩ rằng lại có hiệu quả này, thế mà giải khai cấm chế trên người. Hắn ầm ầm cảm giác được thân thể thụ điểm kích thích đối với mình ngạnh khí công tu luyện tựa hồ không phải chuyện gì xấu, ngược lại giống như có đẩy mạnh tác dụng, chỉ là cây gai này kích thích độ nên như thế nào nắm chắc lại không người đã nói với hắn. Ngụy Đa cũng đang ngó chừng hai tay của mình, một mặt im lặng, chính mình đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ lấy chính mình cấm chế trên người không có cách, thế mà còn không bằng một cách luyện khổ luyện công phu vũ phu, nơi này đến đâu đi nói. Viên cương nhặt được quần áo một lần nữa mặc, quay đầu lại hỏi âm thanh, bọn họ có phải hay không nói qua có gì cần cứ việc nói. Đúng. Ngụy Đa nhẹ gật đầu, không. Bất quá, điều kiện tiên quyết là. Là. Chúng ta trung thực. Trung thực. Ở tại. Ở chỗ này. Mặt khác. Ăn uống. Chơi đùa vui. Đều. Đều có thể. Đầy. Thỏa mãn chúng. Ta. Dùng sức lắc đầu đem lời cho nói xong. Viên cương trầm lãnh nói. Ta muốn mua ít đồ tới chơi, tìm giấy bút đến, ta khai trương mua sắm danh sách cho bọn hắn. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy trông về phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Viên Phương ôm giấy cứng cầm bút than, đối với một cái ấm trà tại bức họa kia, vẽ bị chó gặm qua đồng dạng. Hắc Mấu Đơn cũng trên bàn trải trang giấy, cũng tại cầm bút than vẽ lấy, vẽ ra tới đồ vật, chính mình cũng nhìn không được ngẫu nhiên cười trộm. Hai người đột nhiên có cái này nhã hứng, là bởi vì Viên Phương hỏi Ngưu Hữu Đạo có thể hay không dạy hắn. Ngưu Hữu Đạo không có gì không thể, chỉ cái ấm trà, để hắn trước giản lược đơn bắt đầu vẽ. Liền một câu quen tay hay việc. Viên Phương chơi lên. Hắc Mấu Đơn cũng không nhịn được đi theo nếm thử đứng lên, thế là liền có một màn này. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ngưu Hữu Đạo cất cao giọng nói. Tiến đến. Một người đẩy cửa vào, Viên Phương cùng Hắc Mẫu Đơn nhìn lại, bao nhiêu đều là sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là khách sạn tiểu nhị, có thể là đoàn hổ bọn hắn, ai muốn vào tới lại là khách sạn trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, cầm trong tay bức quyển trục, một nhìn trong phòng động tĩnh, bước nhanh về phía trước nhìn một chút Viên Phương cùng Hắc Mẫu Đơn họa tác, phát hiện có chút vô cùng thê thảm, lúc này ha ha nói. Mấy vị quý khách đều đang bận rộn nha. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc nói. Trưởng quỹ, ngài sao lại tới đây? Cửa sổ đưa lưng về phía Ngưu Hữu Đạo được nghe, nhích miệng lên một vòng trêu tức. Trưởng quỹ nắm nắm trong tay quyển trục, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, ha ha nói. Hiên Viên tiên sinh không phải để tiểu nhị đi bồi tranh a, không tranh tốt trả lại, vừa vặn tiểu nhị đều có việc, ta liền thay đưa tới. Lúc này Ngưu Hữu Đạo phương xoay người nhìn lại, bình tĩnh nói. Vậy thì thật là làm phiền trưởng quỹ, bồi tranh bỏ ra bao nhiêu tiền cùng một chỗ tại trên chứng ghi lại, quay đầu trả phòng thời điểm tính cả những vật khác cùng một chỗ tính tiền. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Toa huyễn lệ. Không sao, không sao. Trưởng quỹ ha ha lấy hai tay dâng lên quyển trục, họ đã lồng không tốt, Hiên Viên tiên sinh nhìn xem hài lòng hay không. Ngưu Hữu Đạo nhận vào tay, mở ra nhìn một chút, làm sơ kiểm tra, gật đầu. Không tệ. Tiếp lấy lại đưa về phía Hắc Mẫu Đơn, lồng không tốt. Hắc Mẫu Đơn không kịp chờ đợi tới tay thưởng thức, ánh mắt chầm chầm dính tại vẽ lên chầm chạp khó mà dịch chuyển khỏi. Viên Phương cũng lần nữa xông tới thưởng thức. Trong miệng lần nữa chập chập có tiếng. Ngưu Hữu Đạo vừa quay đầu lại, gặp trưởng quỹ còn tại bên cạnh, tựa hồ không hề rời đi ý tứ, không khỏi kinh ngạc nói. Trưởng quỹ có việc. Ha ha, hoàn toàn chính xác có chút việc, ai nha, chính là không biết mở miệng phù hợp không thích hợp. Trưởng quỹ cười có chút thận trọng. Ngưu Hữu Đạo. Có việc nói sự tình cứ nói đừng ngại. Tốt. Trưởng quỹ hơi thiếu thủ. Nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn trong tay họa trục, theo lý thuyết Yêu Nguyệt khách sạn không nên đánh nhiễu khách nhân. Là như vậy, Hiên Viên tiên sinh vẽ thật là mở ra mặt khác, muốn mời tiên sinh lại vì người vẽ lên một bức, không biết tiên sinh ý như thế nào. Ngay tại thưởng thức trong tay vẽ, Hắc Mẫu Đơn tựa hồ bị xúc động cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm trưởng quỹ kia. Ngưu Hữu Đạo do dự một chút, lắc đầu nói. Chỉ sợ làm trưởng quỹ thất vọng, ta không cho kẻ không quen biết vẽ tranh. Nghe thấy lời ấy, Hắc Mẫu Đơn trong mắt lóe lên sốt ruột thần sắc, cuốn lên trong tay họa chụp sau khi từ từ đi tới Ngưu Hữu Đạo bên cạnh, hung hăng dùng ánh mắt nhắc nhở. Ây! Trưởng quỹ cứ thế một chút, vừa cười nói. Không để cho tiên sinh vẽ không công có thù lao. Ngưu Hữu Đạo tựa hồ không thấy được Hắc Mẫu Đơn nhắc nhở, từ chối nói. Trưởng quỹ! Nếu là không có chuyện gì khác, liền không tiến, ta chỗ này còn có chút việc. Hắc Mẫu Đơn nhìn không được lên tiếng nói. Đạo gia, trưởng quỹ tự thân lên cửa thành ý chứng giám, không ngại liền phá lệ một lần. Trưởng quỹ ánh mắt rơi vào Hắc Mẫu Đơn trên mặt, tựa hồ nhìn ra cái gì, ha ha nói. Là cái người biết chuyện, tiên sinh không ngại suy tính một chút Hắc Mẫu Đơn ý kiến. Ngưu Hữu Đạo. Không cần tiến khách. Viên Phương không nói hai lời, đưa tay tiến khách, mời. Hắc Mẫu Đơn gấp đến độ muốn dậm chân, trưởng quỹ lời nói không thể nghi ngờ ấm chứng suy đoán của nàng, cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ, lại muốn khuyên bảo, lại bị Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng ánh mắt cho ngăn lại. Trưởng quỹ ngược lại không vội vã rời đi, hỏi lại. Hiên Viên tiên sinh chẳng lẽ liền không muốn biết là cho ai vẽ tranh? Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Trưởng quỹ cùng cho ai vẽ tranh không quan hệ, Yêu Nguyệt khách sạn có Yêu Nguyệt khách sạn quy củ, ta cũng có quy củ của ta, hay là xin cứ tự nhiên đi. Lần này đến phiên trưởng quỹ không bình tĩnh, phía trên giao xuống sự tình, làm không được mà nói, vậy hắn việc vui liền lớn chắp tay nói. Hiên Viên tiên sinh bị nhân thành ý mời, tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ngưu Hữu Đạo một bộ bị hắn dây dưa đến không nhịn được bộ dáng, để cho ta vẽ có thể, 10 vạn kim tệ một bức, ngươi chính mình cân nhắc đi. Viên Phương con mắt chớp chớp, cùng Hắc Mẫu Đơn hai mặt nhìn nhau. Trưởng quỹ im lặng, một bức dạng này vẽ, muốn 10 vạn kim tệ. Làm sao? Cảm thấy đắt. Ngưu Hữu Đạo hai tay một đám, vậy liền không có biện pháp. Như vậy cũng tốt so với các ngươi khách sạn, ở một ngày muốn 10 cái kim tệ, không có cò kè mặt cả chỗ trống, người muốn từ trước đến nay. Chưa thấy qua dạng này làm thịt người. Trưởng quỹ trong lòng dâng lên lửa giận, nhưng bởi vì có việc cầu người, không tốt đắc tội, cười khan nói. Nếu như thế, cho ta đi về hỏi hỏi. Ngưu Hữu Đạo đưa tay xin cứ tự nhiên, trưởng quỹ chắp tay cáo từ. Đợi cho trưởng quỹ rời đi, Hắc Mẫu Đơn lập tức nói ra. Đạo gia có thể làm cho trưởng quỹ vì một bức họa tự mình chạy tới, tuyệt đối là khách sạn phía sau nhân vật có mặt mũi. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ còn có thể là Trích Tinh Thành thành chủ Toa Huyễn Lệ hay sao? Hắc Mẫu Đơn liên tục gật đầu, đạo gia tuyệt đối có khả năng này, coi như tạm thời không phải, cho dù là trong thành những quản sự khác nhân viên đến này mỹ hảo sự vật cũng sẽ không tàng tư, sau đó khẳng định sẽ để Toa Huyễn Lệ biết được. Đạo gia không ngại ngẫm lại, nếu là có thể lấy vẽ kết bạn, vì vậy mà cùng Toa Huyễn Lệ thành lập giao tình, sau này thiên hạ này ai dám không cho ngài mấy phần chút tình mọn. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn thấy nàng, phát hiện tầng dưới chót tiểu nhân vật ý nghĩ chính là tầng dưới tiểu nhân vật ý nghĩ, rất nhiều chuyện dễ dàng nghĩ quá mức đương nhiên, cũng nghĩ quá mức ngây thơ. Đến Toa Huyễn Lệ cấp độ này người, tại loại này cấp bậc quyền quý trong mắt, một cái hô chi tức đến vung chi liền đi họa sĩ tính là cái gì, là thật sự cho rằng một bức họa liền có thể cùng người ta trèo lên tốt bao nhiêu giao tình. Lui 10.000 bước nói, người ta giới cứng rắn muốn buộc ngươi vẽ, ngươi dám không vẽ sao? Hắn muốn hỏi một chút Hắc Mẫu Đơn, Toa Huyễn Lệ loại tầng thứ này người, còn có thể không biết một chút cầm kỳ thư họa phương diện cao thủ. Các loại luận điệu phương diện cao nhân đoán chừng thấy cũng nhiều đi, loại này phương diện chân chính có thể cùng Toa Huyễn Lệ đàm luận bên trên có sao tình người có sao? Có lẽ có. Có thể tuyệt không phải một bức tranh chữ loại hình liền có thể thành lập. Có thể thành lập chân chính giao tình nguyên nhân tuyệt đối là tranh chữ bên ngoài một ít nhân tố, hoặc là thân phận địa vị, hoặc là làm người phương diện tới thân cận, tuyệt đối không phải là bởi vì một bức tranh chữ loại hình đồ vật. Nếu ai coi là cho Toa Huyễn Lệ vẽ lên bức họa liền dám đánh lấy Toa Huyễn Lệ chiêu bài như thế nào, đó mới là tự tìm phiền phức. Liên lụy đến Toa Huyễn Lệ loại này cấp bậc, lập tức sẽ có người tới đâm một chút sâu cạn, kiểm tra một chút ngươi cùng Toa Huyễn Lệ quan hệ như thế nào. Mặt mũi có hai loại, một loại mặt mũi có thể bãi bình phiền phức, một loại mặt mũi có thể bác đến lấy lòng hâm mộ mang đến một chút chỗ tốt. Người trước là thật mặt mũi, là có thực lực cùng lực lượng để chống đỡ, người sau là hư, là chính mình lừa gạt mình, tiếp tục không được bao lâu, đụng vào chuyện thật lập tức liền phải lộ ra nguyên hình. Thiên hạ biết chuyện nhiều người chính là có lực lượng, người có thực lực sẽ không bởi vì ngươi cho Toa Huyễn Lệ vẽ lên vẽ liền sợ ngươi. Hắc Mẫu Đơn tầm mắt vẫn chưa tới vị, hiện tại cùng với nàng kéo cái này quá phí miệng lưới, Ngưu Hữu Đạo cũng lười nói thêm cái gì, lạnh nhạt nói. Nếu quả như thật là Toa Huyễn Lệ, lời ít tiền, nhận thức một chút là đủ rồi, mặt khác tạm thời không nên nghĩ nhiều. Hắc Mẫu Đơn có chút đau lòng nhức ấp. Không biết nên nói hắn cái gì tốt, Toa Huyễn Lệ a. Thiên hạ chín đại chí tôn một trong La Thô ngoại tôn nữa a. Cơ hội tốt như vậy bao nhiêu người muốn trèo đều trèo không lên, ngươi thế mà không xem ra gì. Nàng cũng không tin vị này đạo gia bối cảnh có thể đạt tới La Thô loại độ cao này. Đi vào khách sạn phía sau trưởng quỹ đi qua cổng vòm mà lên, bước nhanh leo lên từng tầng cao cao bậc thang đi tới một chỗ phồn hoa như gấm trong hoa viên. Một áo xanh lão đầu tóc bạc chính cầm cái kéo tu bổ một gốc cỡ lớn bồn hoa, thỉnh thoảng rời xa mấy bước nhìn xem chỉnh thể tạo hình, phát hiện không ổn chỗ lại tiến lên bổ sung vài cái kéo. Người này chính là Trích Tinh Thành phủ thành chủ quản gia Hướng Minh. Trưởng quỹ tiến lên cung cung kính kính hành lễ tổng quản. Hướng Minh không quay đầu lại, nhìn chằm chằm bồn hoa dò xét nói. Người đến liền mang đến gặp tiểu thư đi. Trưởng quỹ mặt toát mồ hôi nói. Tổng quản, người không chịu tới. Hướng Minh lúc này mới quay người, hỏi. Vì sao không đến? Trưởng quỹ cười khổ nói. Hắn nói hắn không cho kẻ không quen biết vẽ tranh, ta liên tục tương thỉnh, hắn mở ra điều kiện, một bức họa muốn 10 vạn kim tệ. A, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Hướng Minh ngoài cười nhưng trong không cười một tiếng, phất phất tay nói. Tiểu thư ra thích cũng không có cách, 10 vạn liền 10 vạn đi, chuyện tiền đừng cho tiểu thư biết, mời đến đi. Đúng. Trưởng quỹ đáp ứng, âm thầm tắt lưới. Hắn đang muốn quay người rời đi. Hướng Minh lại nhàn nhạt bổ túc một câu, người này nhất cử nhất động nhìn chằm chằm điểm, chút chịu khó đến báo. Trưởng quỹ sườn sốt một chút, tổng quản hẳn là cảm thấy hắn có vấn đề gì. Có vấn đề hay không ta không biết, tiền đều là việc nhỏ, có thể luôn có nhiều như vậy không biết sống chết người muốn biến đổi pháp tiếp cận tiểu thư, vẽ lên bức họa làm sao vừa lúc liền để ngươi thấy được. Hướng Minh nhàn nhạt một tiếng. Mặt không biểu tình, cái kéo lại răng rắc kéo động. Vâng, minh bạch. Như có điều suy nghĩ, trưởng quỹ khom người bước nhanh rời đi. Không bao lâu, về tới Ngưu Hữu Đạo nhà ở bên ngoài, lần nữa gõ cửa mà vào. Ha ha, hiên viên tiên sinh, muốn vẽ người đáp ứng, nguyện ý sao 10 vạn kim tệ là trả thù lao. Trưởng quỹ đi vào chắp tay, báo biết tin vui, một bộ chúc mừng phát tài bộ dáng. Hắc Mẫu Đơn mừng rỡ, tranh thủ thời gian nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, hy vọng Ngưu Hữu Đạo đừng lại sinh biến. Viên Phương thì là mừng rỡ, 10 vạn kim tệ, ô. Ngưu Hữu Đạo hơi quan sát một chút phản ứng của đối phương, làm sơ trầm mặt về sau buông tiếng thở dài, ta giống như không có gì lý do lại cự tuyệt. Mời. Trưởng quỹ đưa tay tương thỉnh, đồng thời cũng đối Hắc Mẫu Đơn nói. Ngươi cũng cùng một chỗ thuận tiện đem vẽ mang lên, muốn vẽ người muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không rất giống. Gặp Ngưu Hữu Đạo không có cự tuyệt, Hắc Mẫu Đơn làm theo. Mấy người rời phòng thẳng đến lâm viên đằng sau đi tới cổng vòng trước bậc thang, thủ vệ chỉ để vào Ngưu Hữu Đạo cùng Hắc Mẫu Đơn đi vào. Viên Phương gãi gãi cổ, hắn bị cản lại, không cho vào. Cách này giống như tỏa thành chi địa hoa mỹ, tự nhiên không cần nhiều lời, tại cách này sa mạc vần quanh hoàn cảnh bên dưới tạo nên như vậy lộng lấy chi địa cần thiết tài lực, vật lực tuyệt không thiếu. Một nhóm xuyên qua vườn hoa đi tới một chỗ hiên trong các. Có người mời bọn họ mấy cách chờ một lát, đi người thông báo chính chủ. Hắc Mẫu Đơn cùng trưởng quỹ đều có vẻ hơi câu nệ, Ngưu Hữu Đạo ngược lại là vác một cái chầm tay chầm quanh quẩn một chỗ, bốn phía thưởng thức. Mái cong hiên các, giường cột chạm trổ, mười phần tinh mỹ, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm thưởng thức nó chạm trổ, thậm chí đưa tay bắt trước vết khắc khoa tay một chút, suy nghĩ một chút điêu khắc công tượng là như thế nào hạ đao. Cái đồ chơi này tựa như bút lông tự thiếp một dạng, hiểu công việc có thể nhìn ra viết người là thế nào đặt bút chuyển phong cùng làm sao thu bút. Trưởng quỹ chú ý đến Ngưu Hữu Đạo nhất cử nhất động, nói thầm trong lòng. Nhìn xem giống si cái kia luận điệu người. Chỉ chốc lát sau, mấy tên thị nữ vây quanh một tên nữ tử áo hồng từ hành lang cuối cùng chậm rãi mà tới. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn cùng trưởng quỹ phản ứng, biết chính chủ tới, không khỏi tinh tế dò xét, phát hiện người tới đúng như là Hắc Mẫu Đơn nói như vậy, tướng mạo dáng người đều bình thường, bất quá làn da trắng nõn, một cái nhăn mày khẽ động đều lộ ra một cỗ cao nhã khí chất. Thần thái ôn hòa. Không sai, người đến chính là Trích Tinh Thành thành chủ Toa Huyễn Lệ. Toa Huyễn Lệ vừa đến, trưởng quỹ cùng Hắc Mẫu Đơn chắp tay chào, Ngưu Hữu Đạo liền đi theo ý tứ một chút. Toa Huyễn Lệ đưa tay ra hiểu miễn lễ, ánh mắt chăm chú đánh giá Hắc Mẫu Đơn, ôn nhu hỏi. Họ đâu, ta nhìn nhìn lại. Lập tức có người từ Hắc Mẫu Đơn trong tay mời vẽ đi, mở ra cho nàng thưởng thức. Toa Huyễn Lệ nhìn xem vẽ lại nhìn xem Hắc Mẫu Đơn, lặp đi lặp lại so sánh đằng sau, hơi có sợ hãi than nói. Xảo đoạt thiên công quả nhiên rất giống. Ngoái nhìn nhìn về hướng một bên Ngưu Hữu Đạo, vị này chắc hẳn chính là vẽ tranh hiên viên tiên sinh A.